bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1471 Minh Trần Đạo Thán đánh lén không thành, vốn dĩ còn định phát biểu vài câu. Mở đầu. Chỉ là Thu Vũ Tuyền hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó. Em gái này đã cướp một cuộc tấn công dữ dội trước Đạo Thánh. Điều này làm cho Minh Trần Đạo Thánh hơi khó chịu. Hừ, không tự lượng sức. Một là pháp tắc không gian cấp Đạo Thánh, một là pháp cảnh đặc biệt. Lần đầu tiên chạm trán của hai người, Thu Vũ Tuyền đã mơ hồ rơi xuống thế hạ. Phong. Cũng may pháp tắc không gian của nàng không phải là thông thường, mà là hội tụ trong cơ thể, cho nên lần va chạm này cũng không bị đánh nát. Nhưng cho dù như vậy, sắc mặt của nàng cũng trở nên hơi tái nhợt. Ngay sau đó, giống như không có việc gì, nàng lại dứt lên một lần nữa. Tinh lực và tiên lực đang xen, cuộc giao chiến dữ dội bùng nổ thánh lực của Minh Trần Đạo Thánh ở đối diện. Mà lần giao chiến này, nàng lại rơi vào thế hạ phong. Ngay cả nguyên đế trong Tử Tiêu Điện, cũng không nhịn được mà khẽ thở dài. Nếu đại hội thông thần trì hoãn thêm 100 triệu năm nữa mới tổ chức, chỉ sợ nó sẽ là thiên hạ của một mình nàng. Không đế ở bên cạnh cũng gật đầu. Nàng có thể dựa vào cảnh giới đạo tôn để chiến đấu ác liệt chính diện với đạo thánh mà không bị đánh bại ngay lập tức, đủ để cho thấy rõ nàng phi thường đến mức nào. Chỉ đáng tiếc, đối với nàng, vẫn còn quá sớm. So với những thượng vị tinh chủ bị loại trước đó, biểu hiện của Thu Vũ Tuyền cũng xem như là một kỳ tích. Đó là bởi vì pháp cảnh đặc biệt của nàng, có thể tối đa hóa sức mạnh của hai thái cực tấn công và phòng thủ của bản thân. Xem như là cố gắng hết sức kéo gần khoảng cách lúc chiến đấu với đạo thánh. Nhưng mà, cuối cùng nàng cũng không thể giống như Thành Ca, vượt ra khỏi giới hạn của đạo tôn một cách toàn diện. Trong trận chiến này, mặc dù nàng vẫn luôn tấn công, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ai chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thu Vũ Tuyền, ngươi quả thật đáng để ta nhìn thẳng. Minh Trần Đạo Thánh trong cuộc chiến khốc liệt thậm chí còn có thời gian để mở miệng. Nhưng thời đại của ngươi còn chưa tới. Hôm nay tặng cho ngươi một thất bại, hy vọng khi ngươi tự hào đứng trên đỉnh cao trong tương lai, có thể nhớ rằng ngươi đã từng thua, cái lão già này thật cay độc. Không chỉ muốn loại Thu Vũ Tuyền, còn muốn gieo cho nàng bóng ma thất bại. Hủy diệt tuyệt thế thiên tài này từng chút một. Mà đối với những suy nghĩ ngầm chọc này của hắn, câu trả lời của Thu Vũ Tuyền là ánh kiếm đột ngột cuộn trào gấp 10 lần 100 lần. Trong chớp mắt, thiên địa lúc sáng lúc tối, nhật nguyệt tinh cùng nhảy múa. Toàn bộ màn trời bị biển của thế giới kiếm đạo lấp đầy, không còn gì khác. Vốn dĩ Minh Trần Đạo Thánh đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đột nhiên bị chìm ngập. Vốn dĩ các tiên nhân bên ngoài sân đang ủ rũ than khóc, lúc này tất cả đều reo hò hết sức phấn khởi. Kiếm đạo thập tam trọng. Ha ha, thì ra Vũ Tuyền tiên tử cũng có kiếm đạo thập tam trọng. Bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự rất nhiều lần trong 3 năm qua. Nhưng tất cả đều là nhìn thấy từ Khương Thành. Ngoại trừ Thành Ca, những kiếm tu khác trong sân nhiều nhất cũng chỉ dùng ý. Cảnh kiếm đạo thập nhất trọng, ngay cả thập nhị trọng cũng chưa từng có. Hiện tại, người thứ hai có được kiếm đạo thập tam trọng đã xuất hiện. Chết tiệt, thì ra lúc trước nàng cũng không sử dụng hết toàn bộ sức lực. Trong 3 năm qua, Thu Vũ Tuyền chỉ giết chết 9 người. Ham muốn tấn công của nàng không mạnh, thỉnh thoảng gặp phải người khác. Thường cũng chỉ là nghiêng người đi qua. Quá mạnh mẽ, không hổ là thiên cung song kiêu mà. Kiếm đạo thập tam trọng của nàng, có vẻ như còn bao hàm sinh diệt kiếm. Tâm. Trời à, kiếm tâm khó lĩnh ngộ nhất trong truyền thuyết, thế mà nàng cũng có. Đây mới là sức mạnh thật sự của nàng sao? Trong phút chốc, khán giả khắp nơi đều sợ hãi và thán phục. Nhưng 3 thiên đế trong Tử Tiêu Điện, lại không hẹn mà cùng thở dài. Còn chưa đủ. Kiếm đạo thập tam trọng, còn chưa đủ để vượt cấp đánh bại đạo thánh. Nàng thật sự làm cho người ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thậm chí không đế không nhịn được mà cười khổ. Thật sự muốn đặt cách cho nàng một vị trí thần quân. Thành Ca đã sử dụng hơn 100 lần kiếm đạo thập tam trọng, hoàn toàn không hề biết rằng bản thân lại bị đối xử khác nhau. Phán đoán của 3 thiên đế dường như là chính xác. Khi ánh hào quang của kiếm đạo thập tam trọng tan biến hết, Minh Trần đạo. Thánh vẫn chưa ngã xuống. Mặc dù bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, sắc mặt cũng. Bởi vì tử khí của sinh diệt kiếm tâm mà trở nên hơi già nua, nhưng cũng không bị thương nặng. Ngươi thật sự đã mang đến cho ta một ít phiền toái. Một luồng tử khí phát ra từ trên người hắn, sau đó những vết thương trên khắp. Cơ thể hắn lành lại ngay lập tức. Ngay cả những nếp nhăn trên khuôn mặt của hắn cũng biến mất không dấu vết. Mà phía trên tay trái đang chậm rãi duỗi thẳng ra của hắn, một bí bảo thượng. Phẩm dáng vẻ như lệnh kỳ màu tím, cũng bay phấp phới trên đỉnh đầu hắn. Nó giống như đang hộ tống hắn vậy. Ngươi thật sự cho rằng ánh sáng của đom đóm có thể cạnh tranh với ánh trăng? Sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng hắn lại vô cùng rung động. Kiếm đạo thập tam trọng vô cùng mạnh mẽ, nhưng đổi thành đạo tôn khác sử. Dụng, e rằng ngay cả pháp tắc không gian của hắn cũng không thể phá vỡ. Chứ đừng nói đến việc làm tổn thương hắn. Pháp cảnh đặc biệt của Thu Vũ Tuyền đã mang lại cho một kiếm đó sức mạnh. Mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng may, dù sao cũng không đột phá giới hạn chịu đựng của hắn. Nội tình của đạo thánh, lúc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Thất bại này, ta đã nói muốn tặng cho ngươi, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể. Nhận lấy. Hắn lại thúc giục pháp tắc không gian, đánh về phía Thu Vũ Tuyền. Nhưng vào lúc này, trạng thái của Thu Vũ Tuyền ở phía đối diện lại trở nên hơi. Kỳ quái. Đôi mắt vốn dĩ sáng như sao của nàng. Lặng lẽ mờ đi, không còn chút tia sáng. Nào, như thể ngọn lửa sinh mệnh đã tắt. Gương mặt thanh tú của giếng cổ không sống, đau khổ chợt lóe lên rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, sinh khí và hơi thở trên người nàng cũng không còn. Cả người giống như phản chiếu trong sóng nước, thật nhưng không thật, ảo. Nhưng không ảo, giống như đã không còn tồn tại trên thế gian. Cảnh tượng này đừng nói là Minh Trần Đạo Thánh, ngay cả ba thiên đế cũng. Là vẻ mặt khó hiểu. Đây là tiên thuật đặc biệt gì sao? Hay là thần thông chưa xác định gì đó? Cố làm ra vẻ huyền bí. Minh Trần Đạo Thánh cắn răng, hung hăng đánh về phía đối diện. Cùng lúc đó, Thu Vũ Tuyền giơ kiếm lên. Vẫn chưa thi triển bất kỳ kiếm thuật nào, cũng không có uy năng của kiếm đạo. Thậm chí không có tiên lực và tinh lực gia trì. Chỉ là một nhát kiếm thông thường. Trái ngược với thanh thế hủy thiên diệt địa của Minh Trần Đạo Thánh ở phía. Đối diện, quả thực cũng không tính là châu chấu đá xe, hoàn toàn không thể so. Sánh được. Ngay sau đó, kiếm của nàng chém xuống. Đừng nói quy tắc kiếm, ngay cả kiếm khí kiếm quan cấp thấp cũng không có. Một chút nào. Nhưng mà, đòn tấn công cấp Đạo Thánh che trời rập đất phía trước nàng lại. Biến mất. Bởi vì Minh Trần Đạo Thánh đã chết. Từ đầu đến chân, bị chia làm hai gọn gàng ngăn nắp, miệng vết thương trơn. Nhẵn giống như đã từng được ủi. Hai mắt hắn vẫn mở to, trước khi chết ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Có thể tưởng tượng được, một kiếm đó đến đột ngột như thế nào. Lúc này, cho dù ngoài sân hay là Tử Tiêu Điện, đều đã rơi vào một không gian. Tĩnh mịch. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đến mức mà Minh Trần Đạo Thánh vừa mới bị giết. Lúc này cũng không sống. Lại ngoài sân, tạm thời cũng không ai chú ý tới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1472. Mỗi một người đều đắm chìm trong thanh kiếm nhìn như đồ chơi vừa rồi. Trong đầu bọn họ bây giờ toàn là dấu chấm hỏi. Chỉ dựa vào một kiếm thoạt nhìn ngay cả thôi thể cảnh cũng không bằng kia. Lại có thể trực tiếp chém giết được một tên đạo thánh. Làm sao có thể làm được như thế? Vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải Minh Trần Đạo Thánh chết ở dưới mí mắt của tất cả mọi người, chỉ sợ bọn họ sẽ coi một kiếm vừa rồi như một câu chuyện cười. Tất cả mọi người có mặt ở đây mãi lâu sau không có ai hé răng. Ai cũng biết một kiếm vừa rồi hẳn là tuyệt chiêu của Vũ Thu Tuyền, nhưng sau khi thấy xong lại không có ai có thể nhìn mà hiểu được. Một kiếm kia đã vượt xa phạm vi nhận thức của bọn họ. Chẳng lẽ là kiếm đạo hoàng mỹ thập ngũ trọng? Bên trong điện Tử Tiêu, Không Đế dẫn đầu đưa ra suy đoán. Nhưng ngay sau đó, Nguyên Đế và Tu Đế đều đồng loạt phủ nhận phán đoán của hắn. Không. Mặc dù ta chưa bao giờ gặp kiếm đạo hoàn mỹ như thế này, nhưng đó tuyệt đối không phải. Kiếm đạo hoàn mỹ bao hàm 15 môn kiếm tâm, bổ trợ cho nhau, hơn nửa nếu như nở rộ, thì thanh thế kia hẳn là phải cuộn trào mãnh liệt hơn kiếm đạo thập tam trọng gấp hàng chục hàng trăm lần. Nhưng một kiếm vừa rồi của nàng, thậm chí ngay cả khí lưu xung quanh đều không thể mang đến. Giống như đó chỉ là một người phàm nhân bình thường vung một kiếm thôi. Vậy, thực sự là vô cùng kỳ lạ. Nguyên đế khóa chặt hai hàng lông mày xám trắng, có chút chưa xác định được. Đưa ra một suy đoán khác. Một kiếm vừa rồi, thật ra làm ta liên tưởng đến một sự tồn tại đáng sợ khác. Hai vị nguyên đế khác không hẹn mà cùng nhìn lại. Ngươi nghĩ đến cái gì? Vô. Đạo. Kiếm. Nguyên đế nói từng chữ một, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói ra ba. Chữ kia. HMM. Không chỉ 10 vị thần quân có mặt trong điện, mà ngay cả hai vị thiên đế đều không nhịn được mà ớn lạnh. Chuyện này làm sao có thể chứ? Quá hoang đường rồi. Sở dĩ thiên cung có thể thống nhất được nguyên tiên giới là vì có 10 vị thiên đế. Mà 10 vị thiên đế có thể cường thế như vậy, chính là bởi vì mỗi người bọn họ đều có thiên đạo chí bảo. Có thể thấy được thiên đạo chí bảo thần kỳ cỡ nào. Thiên đạo chí bảo, ngoại trừ bà Sa Ngọc Nhân ra thì tổng cộng có 13 chiếc. Biểu cảm của nguyên đế trở nên càng lúc càng chắc chắn. Thiên đạo chi bảo của 10 người chúng ta có được cũng không bao gồm vô đạo kiếm. Mà trong truyền thuyết, vô đạo kiếm chính là một trong những bảo vật bên. Trong 13 chiếc thiên đạo chí bảo, là bảo vật có lực sát phạt mạnh mẽ nhất. Hắn ung dung nhìn mọi người đang ngồi ở đây, chậm rãi nói. Uy năng chỉ. Riêng nó có chính là có thể mở ra tất cả những thứ hữu hình trên thế giới. Tu đế gắt cao nhìn chằm chằm hình ảnh Thu Vũ Tuyền. Nhưng, thanh kiếm đó ở trong tay nàng dường như chỉ là kiếm đạo thất giai. Đúng vậy. Không đế cũng đưa ra nghi vấn. Vô đạo kiếm không thể nào chỉ là thất phẩm. Được. Không, vô đạo kiếm vốn không nên ở trong phạm vi của kiếm đạo. Nguyên đế lắc đầu. Người ta vẫn chưa tận mắt thấy vô đạo kiếm, không biết nó có hữu hình hay là vô hình, càng không biết nó có phải có thể phụ thuộc vào những binh khí khác mới có thể phát huy uy năng hay không. Theo ta thấy, ngoài vô đạo kiếm ra không có cách giải thích nào khác. Cuối cùng hắn cũng rút ra kết luận. Nàng ta với chúng ta là cùng một loại người. Thần quân trong điện nghe những lời bàn tán của bọn họ, chỉ cảm thấy hai tai. Vo ve, suýt chút nữa thì bị chấn động đến mức đứng không vững. Có được vô đạo kiếm, nàng há chẳng phải thiên đế mới sắp nổi dậy sao? Lẽ nào Thu Vũ Tuyền sắp trở thành vị thiên đế thứ 11? Thế này. Xem xét như vậy. Vị trí của thần quân căn bản không xứng với nàng ta. Khoảnh khắc này, tất cả thần quân đều không dám lại thái độ từ trên cao nhìn xuống đối xử với vị đạo tôn hậu bối này nữa. Sao có thể như vậy? Sao lại có thể xuất hiện vị thiên đế thứ 11 được? Tu đế lắc đầu không ngừng, hắn cũng hơi không thể tiêu hóa được kết luận này. Với lại còn là vô đạo kiếm. Chuyện này quả thực quá hoang đường. Nếu như Thành Ca nghe được lời này của hắn, có thể sẽ vỗ vỗ vai hắn, nói một câu, lão huynh, chuyện này quả thực không thể bình thường hơn có được. Không hả? Nữ nhân kia thế mà lại là tiên mẫu chuyển thế, năm đó 13 thiên đạo. Chí bảo chính là do một mình tiên mẫu thao túng. Đột nhiên nàng lấy ra thanh vô đạo kiếm này cũng rất hợp tình hợp lý mà. Thao tác cơ bản, không cần phải kinh ngạc. Nguyên đế nghiêm mặt nói. Sự xuất hiện của nàng, đương nhiên có nguyên tắc của nàng. Chúng ta nhất định phải vui mừng, từ lúc bắt đầu nàng đã gia nhập vào thiên cung. Tu đế và không đế khe buông lỏng trong lòng. Quả thực trước mắt Thu Vũ Tuyền vẫn là người của thiên cung, cũng coi như người một nhà. Sau này có thêm một vị thiên đế cũng coi như chuyện tốt. Vậy, sau này chúng ta nên đối xử với nàng như thế nào đây? Thuận theo tự nhiên, cố gắng không cần can dự. Có được người của thiên đạo chí bảo, có khí vận thiên đạo bao phủ, cũng không phải người bọn họ có thể can dự được. Cuộc nói chuyện vừa rồi, bất cứ ai cũng không được để lộ ra ngoài dù chỉ một chữ. Kẻ làm trái lệnh, giết. Cuộc trò chuyện xảy ra ở trong điện Tử Tiêu cũng không truyền ra ngoài. Còn ở bên ngoài đã sôi trào đến mức giống như một nồi cháo lộn xộn rồi. Không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suy đoán gì cũng có. Mà phổ biến mọi người đều cho rằng, thứ kia chính là thuộc về một loại cấm. Thuật đặc biệt đột nhiên bạo phát mạnh gấp trăm ngàn lần. Chẳng mấy chốc người trong cuộc Minh Trần Đạo Thánh chưa từng có tình tiết. Sống lại cũng truyền ra ngoài rồi. Vậy mà cũng không thể sống lại được. Thế này cũng quá kỳ dị rồi. Một kiếm kia hoàn toàn phá vỡ lý niệm tu luyện và chiến đấu bình thường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đối với Điểm Minh Trần Đạo Thánh chưa từng sống lại, ngược lại thái độ của ba vị thiên đế rất bình thản. Vô đạo kiếm chính là thiên đạo chí bảo, người nó tự mình chém giết cũng tương đương là người thiên đạo chém giết. Không sống lại là chuyện không thể nào bình thường hơn, thậm chí nó còn gián tiếp chứng minh đó chính là vô đạo kiếm. Còn về Minh Trần thuộc về phe cánh thiên cung nào, chết đi một đạo thánh, thì quả đáng tiếc cho họ. Nếu như bị Thành Ca chém giết, thì bọn họ nhất định nổi trận lôi đình. Nhưng hắn lại bị Thu Vũ Tuyền, thiên đế tương lai chém giết, cũng coi như vinh hạnh của Minh Trần đi. Trận chiến này ở bên ngoài đã gây nên chấn động cực hạn, nhưng ở bên trong lại không dấy lên cơn sóng nào quá lớn. Dù sao thì trước kia cũng đã có bốn đạo thánh bị đào thải rồi. Cái chết của Minh Trần ở trong mắt của bọn họ cũng chỉ là theo gót chân bốn vị đạo thánh trước kia thôi. Nhưng mà đội viên của đội cùng cấp với Chí Nguyên đạo thánh và Vô Ách đạo thánh lại vô cùng kinh ngạc. Minh Trần lại có thể chết rồi. Mục tiêu của hắn không phải là ba vị tinh chủ, Thiên Hải, Nguyên Lạc và Đế Kiếm này sao? Đạo thánh giết tinh chủ còn gặp khó khăn. Sáu người ngẩng đầu nhìn lên trời, tên của Nguyên Lạc tinh chủ và Thiên Hải tinh chủ đều đã biến mất rồi, tên của Thu Vũ Tuyền vẫn còn. Nói cách khác, Minh Trần bị Thu Vũ Tuyền giết chết sao? Điều này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Lẽ nào bên cạnh Thu Vũ Tuyền có đạo thánh khác hộ giá hộ tống ư? Vậy tại sao Chí Nguyên đạo thánh lại không nhắc nhở? Vừa rồi Vô Ách đạo thánh đã hoàn thành nhiệm vụ của ba tinh chủ, ôm một bụng đầy nghi vấn, đã bay về phía bên Thu Vũ Tuyền. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người bên ngoài vẫn tập trung lên người Thu Vũ Tuyền như trước. Hoặc nhìn nàng hình như có hơi không thích hợp. Đúng vậy, tại sao vẫn là trạng thái kỳ dị cuối cùng kia vậy? Lúc này Thu Vũ Tuyền ở bên trong vẫn đứng im sừng sững tại chỗ như trước. Tay nàng cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm đó nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Mà bản thân nàng lại bất động, giống như một bức tượng điêu khắc cúi đầu xuống suy nghĩ. Bóng dáng yểu điệu kia vẫn như thật như ảo như trước, thoạt nhìn giống như không thuộc về thế giới này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1473. Ta biết rồi. Nhất định cuối cùng một kiếm kia đã phải trả một cái giá thật lớn. Dẫn đến bây giờ ý thức và hồn vía của nàng đều tan rã. Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận cấm thuật đều có tác dụng phụ rất lớn. Quân chi viện của Thu Vũ Tuyền ở bên ngoài đều gấp gáp. Mau hồi phục lại đi, Vũ Tuyền tiên tử. Trận thứ tư còn chưa kết thúc, ngươi không thể ngã xuống được. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp đến phát cáo, hận không thể ngăn chặn truyền ảnh. Tiên khí. Truyền công gì gì đó cho Thu Vũ Tuyền của bọn họ. Nguy rồi, Vô Ách đạo thánh đang bay về phía nàng. Chuyện này phải làm thế nào mới ổn đây? Vô Ách đạo thánh chết tiệt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính là anh hùng gì chứ? Chỉ trong khoảnh khắc, Vô Ách đạo thánh vô tội đã trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người ở đấy. Bất kể là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Thu Vũ Tuyền không bằng lòng nhiều thế nào. Cuối cùng thì Vô Ách vẫn đến trước mặt nàng. Nhìn thi thể thê thảm bị banh ra của Minh Trần Đạo Thánh trên mặt đất, hắn cũng không kìm nổi mà rợn gai óc. Chết một cách thẳng thừng dứt khoát như vậy. Hơn nữa tại sao chưa bị loại bỏ ra khỏi sân? Lại nhìn Thu Vũ Tuyền ở đối diện, trạng thái của nàng có vẻ như không bình. Thường lắm, hắn có chút do dự không chắc lắm. Minh Trần Đạo Thánh là ngươi giết. Chỉ là một vị tinh chủ. không thể làm được loại chuyện này được. Cho dù thật sự có thể vượt cấp làm được, cũng không thể giết một thành hai. Rung động đến tâm can như thế được. Thu Vũ Tuyền ở đối diện cũng không ngẩng đầu lên, càng không có lời đáp lại. Của hắn. Giống như hắn thật sự biến thành một bức tượng điêu khắc. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người ở bên ngoài càng thêm nôn nóng. Vô Ách Đạo Thánh nhìn xung quanh một chút, thần hồn không ngừng tìm tòi. Xung quanh. Đừng có cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi vẫn còn có người giúp đỡ ư. Cho bọn họ xuất hiện đi. Thu Vũ Tuyền vẫn không hề trả lời như trước, giống như không hề nghe thấy. Gì? Vô Ách Đạo Thánh có hơi khó chịu bực dọc. Sao nào, ngươi lợi hại như vậy? Ngay cả ta cũng không xứng nói chuyện với. Ngươi sao? Mắt thấy Thu Vũ Tuyền vẫn cứ không chịu hé răng, cảm thấy thể diện của mình bị tổn hại, hắn không khỏi tế ra đạo khí của mình. Lẽ nào lại như vậy, ta đường đường là đạo thánh, ngươi chỉ là đạo tôn. Nhưng cho dù như vậy, Thu Vũ Tuyền ở đối diện cũng vẫn không hề phản ứng. Lại. Vô Ách Đạo Thánh rất muốn trực tiếp giết chết ả ta. Nhưng hắn có chút lo lắng. Thu Vũ Tuyền ở đối diện còn có bẫy, chính là cố ý. Dùng loại thái độ coi thường này để kích thích mình ra tay. Chẳng hạn như xung quanh thật sự có cao thủ mai phục, mà một khi mình ra tay, thì sẽ bị trúng quỷ kế gì đó hoặc loại mai phục nào đó. Dù sao thì cái chết của Minh Trần Đạo Thánh cũng là sự thật. Hừ, còn muốn dọa nạt ta, ngươi cứ từ từ mà giả thần giả quỷ đi. Nói xong, hắn quay ra bỏ trốn biến mất ngay tại chỗ. Những người bên ngoài đều lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, hắn bị dọa sợ chạy mất rồi. Tình trạng của Thu Vũ Tuyền nhất định là sa cơ lỡ vận rồi, kế vườn không nhà. Trống này cũng được lắm. Chính xác, một kiếm lúc trước ấy, nàng không thể không trả giá thật đắt. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền không nhịn được mà chửi ầm lên. Vô Ách Đạo Thánh chết tiệt này. Hắn cũng quá gian xảo rồi. Mọi người chỉ thấy Vô Ách Đạo Thánh vốn đã thoát ra ngoài, ở phía xa cuộn. Thành một vòng lớn, lại có thể cuộn đến phía sau Thu Vũ Tuyền. Nhìn thấy bóng lưng Thu Vũ Tuyền đang chống kiếm đứng sừng sững ở trên mặt đất, hắn đột nhiên thúc giục pháp cảnh, sử dụng đạo khí và thánh lực, phát ra một đòn mạnh mẽ nhất của mình. Đi chết đi! Hắn đường đường là đạo thánh, sao có thể thật sự bị một tên đạo tôn hù dọa? Chứ! Chính trong nháy mắt lúc hắn sắp tấn công đến sau lưng Thu Vũ Tuyền, bóng dáng vốn dĩ không động đậy nhúc nhích kia lại đột nhiên quay người lại. Vung một kiếm về phía sau. Vẫn là một kiếm bình thường như trước. Thậm chí ngay cả kiếm quang cũng chưa từng nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, sự công kích khắp trời bị phân thành hai. Tựa như vải vóc đầy trời bị xé ra thành hai, sượt qua bên người Thu Vũ Tuyền. Cuộn trào lên mà đi. Chỉ là cũng không hề làm tổn thương đến thân thể nàng. Cũng đúng lúc đó, Vô Ách Đạo Thánh ở trên bầu trời cao cũng rơi xuống. Đùi trái đến vai trái của hắn bị nghiêng kéo ra một đường thẳng tắp. Dọc theo đường kia, thân thể của hắn bị chia làm hai nửa. Phù phù. Thân thể tàn phế bị rơi xuống dưới đất, chết ngay tại chỗ. Mà tên của hắn cũng biến mất ở trên màn trời. Phạt. Tất cả mọi người lại một lần nữa vang như sấm dậy. Đậu má, đậu má. Thế mà vẫn có thể đánh một lần nữa. Lại là một giây vung kiếm giết chết đạo thánh. Lần này ngay cả khúc dạo đầu cũng không có đã vung ra một kiếm như vậy, ai? Dám tin. Đây hoàn toàn đúng là tiết tấu người nào đến người đó chết à? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, nhận thức của ta? Hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Vô địch. Vũ Tuyền tiên tử tuyệt đối chính là vô địch toàn trường. Ta dám đánh cược, cho dù Vân Đình Đạo Thánh tới đây cũng sẽ bị chết như. Vậy. Thật là đáng sợ. Một kiếm có thể nói là ngẫu nhiên, lại được nói thành kiếm thuật không thể vãn. Hồi. Có thể dùng hết một lần, cả đời cũng không thể nào dùng lại một lần nào nữa. Hai lần, vậy thì chính là thủ đoạn tác chiến bình thường. Mà lần này sau khi chém giết đối thủ xong. Ánh mắt của Thu Vũ Tuyền cuối cùng cũng khôi phục lại ánh sáng như trước, dường như là cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại rồi. Bóng dáng vốn như thật như ảo cũng lần nữa trở nên rõ nét. Nàng liếc mắt nhìn thi thể ngổn ngang ở trước sau, nhưng cũng chỉ hơi ngừng lại một chút. ngay sau đó cũng rất tự nhiên bay đến trước hai người họ, thu lấy đạo khí và bí bảo nhẫn trữ vật tùy thân của bọn họ. Rồi sau đó lập tức bay đi. Lại chết thêm một đạo thánh, nội tâm của những tuyển thủ khác ở bên trong đều sắp chết lặng rồi. Bọn họ chỉ vẫn giống đám người Giáng Vân Thanh Khuyết lúc đầu, bị cùng một nhóm người giết chết. Đám người Chí Nguyên Đạo Thánh và Phục Lãng Đạo Thánh bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội. Không phải bọn ta mà. Hai lần người bị chết đều là người của mình, bọn ta chẳng lẽ lại ăn no rửng mỡ đi tranh chấp nội bộ à? Chính bọn họ cũng vô cùng kinh sợ đấy nhé. Giết một tinh chủ, thế mà lại có thể liên tiếp thất bại hai lần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái chết của Vô Ách Đạo Thánh, hành động của những người khác đều trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, lại chẳng có ai dám đi đến kiểm tra tình hình của Thu Vũ Tuyền nữa. Mà ở một bên khác, Khương Chưởng Môn vẫn thoải mái nhàn hạ. Cho đến tận lúc này, cuối cùng hắn mới có thể thấy được màn trời. Sao ta lại cảm thấy, hôm nay hình như ít đi mười mấy cái tên nhỉ, là ảo giác của ta sao? Lăng đang nằm ở ghế nằm ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc mắt qua. Cũng đã ít đi sáu đạo thánh rồi, mười mấy tên thượng vị tinh chủ, thế mà bây giờ ngươi mới phát hiện. Rốt cuộc là ngươi có đến để tỉ thí hay không vậy? Cho dù buông lỏng tâm tính cũng phải có mức độ chứ. Là chết một nhóm người, ngươi có ý kiến gì không? Thành ca nhún vai. Không có ý kiến gì cả, chỉ là cảm thấy lâu lắm rồi không đụng vào người sống. Sắp quên mất cách tỉ thí rồi. Lăng có chút hào hứng hỏi, thế ngươi mong đợi đụng phải ai nhất? Câu hỏi này trước nay Thành ca chưa từng nghĩ đến. Suy nghĩ cẩn thận thì cuối cùng hắn vẫn đưa ra đáp án. Thu Vũ Tuyền đi. Tại sao? Gần đây càng ngày nàng càng vượt quá, ta phải dạy dỗ lại nàng cách làm. Người như thế nào, nhân tiện sửa lại gia phong một chút. Vẻ mặt của Lăng trở nên cổ quái. Ngươi chắc chắn. Biểu hiện của Thu Vũ Tuyền, thực sự nàng đã hoàn toàn ngăn chặn khoảng. Không nhìn thấy. Rồi. Giống như Nguyên Đế, nàng cũng phải đưa ra phỏng đoán của Vô Đạo Kiếm. Chuyện này có gì mà không chắc. Nha hoàng thì phải có dáng vẻ của nha hoàng. Luôn muốn nhấc lên lật đổ lão gia thì quả thực là không biết lễ phép gì cả. Lăng rất muốn nói, hay là chúng ta đánh cược đi, ngươi thua thì như thế nào? Như thế nào? Nhưng ngẫm nghĩ lại lần này nếu như Khương Thành thật sự bại dưới tay Thu Vũ Tuyền, vậy thì hắn cũng sẽ chết, thì còn có sau này gì nữa chứ? Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng dáng ở bên cạnh đã nhanh chóng bay. Đến gần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1474. Người đến đúng là không lâu trước đây đã cố ý muốn biết vị trí của Khương Thành, Phục Lãng Đạo Thánh. Nhìn thấy người kia giết đến đây, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây lập tức chuyển dời đến bên này. Hắn nhìn chằm chằm vào Khương Ẩn Hoàng. Đây không phải là người dễ trêu chọc, Khương thủ tọa giết chết chính là đã chết thật rồi. Thắng bại còn chưa chắc chắn đâu. Đúng vậy, chung quy thì Khương Thành vẫn là đạo tôn, mặc dù hắn có yêu nghiệt, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đụng phải đạo thánh chân chính cũng khó nói lắm. Trong 3 năm nay, Khương Thành đã trải qua hơn 10 trận đấu. Cho dù đa số đều là nhẹ nhàng giành được chiến thắng, ngay cả pháp tắc không gian cũng không cần tế ra, nhưng hắn cũng chưa từng dùng thánh lực. Điều này đủ để chứng minh, hắn vẫn không phải đạo thánh. Một chút ôm đồn cả khối của Khương Thành vẫn rất có lòng tin. Suy cho cùng thì đều là thiên cung song kiêu mà, Thu Vũ Tuyền có thể giết chết được đạo thánh, chắc chắn Khương Ẩn Hoàng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cũng không thể nói như vậy, theo ta thấy Khương Thành vẫn là không nên đánh đồng với Thu Thần Nữ. Đúng thế, Vũ Tuyền tiên tử hẳn là vô địch toàn trường. Khương Thành chỉ là đến gần đạo thánh một cách vô hạn, hắn vẫn còn kém xa. Cùng lúc đó, tu đế trong Tử Tiêu Điện đều không kìm nổi mà nắm chặt nắm đấm. Sớm sắp xếp nhiều người để đối phó với Khương Thành như vậy, kết quả trận thứ hai lại bị lỗ chết mất mấy người, trận thứ tư lại bị chết mất hơn chục người. Nờ. Trước mắt chỉ còn lại hy vọng cuối cùng. Đúng vậy, Phục Lãng Đạo Thánh cũng là thuộc hạ của hắn, sớm cũng đã nhận được sự bày mưu đặt kế rồi. Phải ở trong trận tỷ thí quang minh chính đại giết chết Khương Thành. Giống như những đạo thánh khác, Phục Lãng Đạo Thánh cũng bắt đầu đi lên. Bằng cách đánh lén sau lưng. Có điều đối với Khương Thành mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật ra Thành ca hy vọng bị người ta đánh lén giết chết, nhưng vấn đề là cảm. Giác thánh hồn của hắn để ở đó. Phục Lãng Đạo Thánh còn chưa kịp khởi thế, hắn đã quay người bay ra hành. Cung, ngang nhiên chém giết lên đấy. Hai người ở giữa không trung bắt đầu lần giao chiến đầu tiên. Sau đó, Phục Lãng Đạo Thánh vốn đang lao xuống lại bị đánh bay ngược lên. Trên. Không chỉ bản thân hắn mà những người khác cũng bị giật mình hoảng sợ. Mà lúc bọn họ nhìn thấy không gian quy tắc của Khương Thành, tất cả đều nhốn nháo. Ta nhìn thấy cái gì thế này? Một người có thể có nhiều căn nguyên như vậy à? Có thể trở thành quy tắc căn nguyên của căn nguyên hư ảnh, tất cả đều là ở. Trên mức độ đạo tôn, hắn lại có thể có đủ 30 đạo. Có thể trở thành hình thành nên trụ đồ đằng to lớn, đều là trình độ lĩnh ngộ của đạo thánh, lần trước hắn không phải là có 3 căn à, sao lần này lại thành 4? Rồi, sao có thể làm được như vậy? Lẽ nào lần trước hắn vẫn ẩn giấu thực lực của mình? Lần trước Khương Thành ở trước mặt bọn họ dùng pháp tắc không gian, vẫn là đối mặt với hai vị tinh chủ Bạch Diệu và Ly Thần. Còn về trận đấu khác ở phía sau, hắn đều không cần dùng quy tắc không gian. Nờ. Suy cho cùng thì pháp cảnh thiêu đốt tiên lực và năng lực thần hồn cũng vẫn rất lợi hại. Lúc ấy trong quy tắc không gian của Khương Thành, ba cái trụ đồ đằng to lớn. Lần lượt là băng, đan, thủy. Lần này lại có thêm một cái trụ đồ đằng to lớn của căn nguyên tàn. Sau khi căn nguyên này tăng lên đến thập tam trọng, bởi vì bản thân tức vũ. Đạo kiếm bát giai đã khơi thông căn nguyên tàn, sức chống đỡ cũng đạt đến trình độ đạo thánh. Còn về những căn nguyên hư ảnh xuất hiện nhiều kia, đều là trận bấm chọn kỹ. Năng lúc trước một đường đi lên. Nhưng đáng tiếc, những người khác lại không biết. Đối với bọn họ mà nói, một đạo tôn có thể nắm vững 7-8 căn nguyên đã. Coi như là vô cùng xuất sắc rồi. Một người có thể nắm vững được hơn 30 căn nguyên thì quả thực chính là thần tích. Ngay cả Lăng cũng có chút chịu phục. Bây giờ nàng thật sự tin tưởng câu nói kia của Khương Thành, thực lực lần trước chỉ là vài phần của hắn mà thôi. Có điều, sao lại trùng hợp như thế, lại đúng là căn nguyên tàn và căn nguyên âm. Nàng mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Những căn nguyên đột nhiên xuất hiện này, đúng lúc là tức vũ kiếm khơi. Thông hoặc là tăng phúc, không nhiều không ít. Hơn nữa gần như tất cả đều là quy tắc ít được chú ý. Vốn là đạo khí bát giai vô bổ bây giờ đã trở thành vô cùng phù hợp với hắn. Thế này cũng có hơi quá trùng hợp rồi. Lẽ nào, đây là tu luyện gần đây nhất của hắn sao? Ngay lúc nàng hiện lên ý niệm không thể nào mà tưởng tượng nổi ở trong đầu. Thì trận chiến của hai người ở giữa sân đã đến đoạn gay cấn. Được rồi, thực ra là Khương Thành một mình nghiền ép đối phương. Hắn quả thực không có thánh lực, nhưng ngoại trừ điều đó ra, sự bố trí của hắn đều là ở trình độ đạo thánh. Kiếm đạo thập tam trọng là tầng mà Phục Lãng Đạo Thánh căn bản không thể nào có hy vọng đạt được nó. Đạo kiếm bát giai vô cùng phù hợp. Là đối phương không thấu đáo. Bây giờ pháp tắc không gian này, lại càng là toàn bộ phương vị áp đảo vượt lên. Trên đối phương. Sau khi tất cả những ưu thế đó thay phiên nhau cộng chung với nhau, cuối cùng. Cũng hoàn toàn đè ép sụp thiên bình thắng bại. Thánh lực của đạo thánh cho dù có kỳ lạ thần kỳ như thế nào cũng không thể. Xoay chuyển được xu hướng suy tàn lớn như vậy được. Nếu như đối phương không phải dựa vào thánh lực chống trái chống phải vụng. Về mới miễn cưỡng chống đỡ được, dựa vào thượng phẩm bí bảo chống đỡ một. Cách khó khăn, sớm đã bị hắn đánh tơi tả. Dừng tay. Phục Lãng Đạo Thánh biết rõ không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Từ lúc khai chiến đến bây giờ, toàn bộ hành trình đều do Khương Thành mạnh. Mẹ tấn công, từ giây đầu tiên hắn đã chỉ có thể khổ sở ngăn chặn. Nếu như sớm biết được thằng cha này đáng sợ như vậy thì nói gì hắn cũng. Không một mình tìm đến nơi. Hắn vẫn còn là đạo tôn à. Đạo thánh cũng không có sức mạnh như vậy. Khương Thành ngươi dừng tay, đây chỉ là hiểu lầm. Trong trận đấu kịch liệt, hắn ra sức tìm cơ hội gào thét cầu xin tha thứ. Nhưng Khương Thành không hề có ý định ngừng lại một chút nào. Đối phương vừa lên đã đánh lén, thì đó chính là kẻ địch. Thậm chí hắn còn nhân lúc đối phương lên tiếng mà tăng thêm cường độ, thế. Nên Phục Lãng đạo thánh rơi vào trong hải dương của kiếm đạo thập tam. Trọng, cũng không thể nào tự kiềm chế được. Ở pháp cảnh sóng sau đè lên sóng trước nghiền ép tất cả, vào khoảnh khắc nào. Đó, cuối cùng thì vô ách đạo thánh cũng tan vỡ. Ngay sau đó, kim đạo thập tam trọng gào thét lên, hoàn toàn chiếm đoạt lấy. Cả người hắn. Ken. Đạo kiếm phóng khoáng tiêu sái vào vỏ, trận chiến kết thúc. Phục Lãng đạo thánh rơi xuống, trên màn trời lại mất đi một cái tên nữa. Cả quá trình không hề trì hoãn, không xuất hiện trường hợp ngươi lên ta đến. Chiếm thế thượng phong lẫn nhau, cũng không xuất hiện đòn sát thủ đường. Cùng phản kích nào. Thoạt nhìn rất có dáng vẻ sóng lớn không sợ hãi. Nhưng mà nhìn thấy bóng dáng Khương Thành vút qua thu thập chiến lợi. Phẩm, tất cả mọi người có mặt ở bên ngoài sân lại khó mà nén vẻ mặt chấn. Động lại. Phục thật. Đây chính là một trận chiến phân rõ mạnh yếu. Đúng vậy, tổng thể thực lực của Khương Ẩn Hoàng đúng là mạnh hơn Phục. Lãng đạo thánh. Lúc nói ra những câu này, chính bản thân bọn họ cũng cảm thấy không thể. Tưởng tượng nổi. Vượt cấp khiêu chiến còn muốn giành được thắng lợi thường sẽ đều ở trong lúc. Bị đối phương áp chế, đột nhiên bộc phát ra những chiêu hiếm thấy lật con ác. Chủ bài xoay chuyển cục diện. Giống như Thu Vũ Tuyền, cho dù có pháp cảnh đặc thù và kiếm đạo thập tam. Trọng, nhưng tổng thể thực lực thì thực ra nàng vẫn không bằng đạo thánh. Trận chiến với Minh Trần đạo thánh kia, vừa bắt đầu nàng đã bị đối phương đè. Ép đánh rồi. Có thể thắng được hoàn toàn là vì tuyệt chiêu cuối cùng kia. Còn trận chiến vừa rồi của Khương Thành thì không giống thế. Hắn là đường đường chính chính, chính diện đánh tan Phục Lãng đạo thánh. Không hề màu mè, cũng không cần dùng đến đòn sát thủ, từ đầu đến cuối đối. Thủ không cho đối thủ một cơ hội nào. Thậm chí ngay cả chạy trốn mà Phục Lãng đạo thánh cũng không thể chạy. Trốn được. Chuyện này chỉ sợ là đã có cùng cấp độ với những đạo thánh được tín nhiệm. Vân Đình Tịch Phong rồi. Vô cùng cường thế. Vậy rốt cuộc thì hắn với Thu Vũ Tuyền ai mạnh hơn? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1475. Vấn đề này rất nhanh chóng dẫn đến sự thảo luận sôi nổi của tất cả mọi người. Có mặt ở đó. Cuối cùng, sau khi trải qua vô số tranh luận và cãi vã, tất cả mọi người đã đạt. Được nhận thức chung. Khương Thành mạnh hơn, nhưng hai người bọn họ chém giết người sống kẻ. Chết, người sống sót sẽ là Thu Vũ Tuyền. Tổng thể sức mạnh của Khương Ẩn Hoàng đã có thể đè bẹp được đạo thánh. Chân chính rồi, Thu Vũ Tuyền chắc chắn không ngăn lại được. Nhưng nhát kiếm cuối cùng của Thu Vũ Tuyền thực sự quá vô lý, chắc. Khương Thành chắc cũng không có cách nào may mắn tránh thoát được đâu. Sự bàn tán nghị luận ở bên ngoài sân hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đối với những người ở trong sân, cái chết của Phục Lãng đạo thánh cũng chẳng tạo lên được cơn sóng quá lớn. Bọn họ đã tê liệt từ lâu rồi. Nhưng, với tư cách là đội trưởng của đội ngũ 7 người, Chí Nguyên đạo, thánh lại bị dọa sợ không nhẹ. Phục Lãng đạo thánh cũng chết rồi ư? Hắn có chút hoài nghi cuộc sống. Thời đại này, thượng vị tinh chủ đều dũng mãnh như thế sao? Lúc trước 7 người bọn họ cùng nhau hành động thuận lợi biết bao nhiêu, tiếc. Tấu nhịp điệu thần chặn thì giết luôn cả thần. Sao vừa mới tách nhau ra chưa được bao lâu đã chết mất 3 người rồi? Hắn sở hữu bản đồ đúng lúc nhưng bây giờ hắn rất mơ hồ. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Hắn không dám phân tán ra hành động nữa rồi, nhanh chóng vội vàng tìm ba. Đồng đội kia về. Trải qua một lần vây săn này của bọn họ. Hiện tại số thượng vị chủ tinh còn lại. Trong mật cảnh cũng chỉ còn lại 3 người nữa mà thôi. Ngoại trừ Thu Vũ Tuyền ra, bây giờ 2 người còn lại vẫn đang run cầm cập. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả 3 vị đạo hữu Minh Trần, Phục Lãng, Vô Ách đều bị loại cả rồi? Thượng vị tinh chủ có thể giết chết được bọn họ sao? Chuyện này không thể nào xảy ra được. Sau khi 4 vị đạo thánh gặp lại nhau, tất cả đều mơ hồ bối rối. Vẫn không rõ. đang xảy ra chuyện gì? Ta vô cùng nghi ngờ có người đang gài bẫy chúng ta. Vẻ mặt Chí Nguyên Đạo Thánh hết sức nghiêm trọng. Có một tấm lưới âm mưu cực kỳ to lớn đang bao trùm trên đỉnh đầu của chúng. Ta. Ba người còn lại gật đầu lia lịa, bày tỏ sự tán đồng. Nếu như những khán giả đang đứng ở góc nhìn của người thứ ba ở bên ngoài. Sân kia nghe thấy những lời này, nhất định sẽ bốc phốt cà khì một cách mãnh liệt. Mẹ các ngươi chứ, cả sân chỉ có các ngươi là có thể giày vò người khác nhất. Thôi. Kẻ âm mưu, nhân vật phản diện lớn nhất chính là các ngươi. Các ngươi lại còn có mặt mũi bày ra bộ dạng mình bị người khác mưu hại à? Cho dù thế nào thì tiếp sau đây chúng ta cũng không được tách ra ở một mình. Nờ. Đường đường là đạo thánh lại sợ bị bỏ lại một mình, cũng coi như là có một. Không hai. Nhưng bốn người bọn họ lại cứ một mực cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục bắt tay liên thủ với nhau, trọng điểm là quét sạch những đạo thánh. Khác. Chúng ta vẫn còn bốn người, mỗi lần bao vây tấn công một người thì vẫn dư. Sức. Chí Nguyên Đạo Thánh biết rõ, nếu như bây giờ không loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, thì đến cuối cùng, hy vọng của hắn rất mong manh. Suy cho cùng thì thực lực của hắn trong các đạo thánh cũng không được coi là xuất chúng. Tiếp theo, bọn họ rất thuận lợi dùng phương pháp tập kích bất ngờ và bao vây. Tấn công, loại bỏ được một vị đạo thánh chỉ còn lại một mình. Bốn người giết một người, không có vấn đề gì cả. Chỉ cần duy trì được lâu dài thì chúng ta vẫn có thể trở thành thần quân. Mục tiêu này vừa được lập thì bọn họ đã thất bại. Lúc bao vây bị đạo thánh tiếp theo, chính là Ma Kiền Đạo Thánh, trong thời gian ngắn cả bốn người đều không thể đắc thủ. Thực lực của Ma Kiền Đạo Thánh vô cùng mạnh mẽ, trong danh sách tuyển. Chọn cuối cùng lúc trước, luận về sức mạnh cứng thì tuyệt đối có tư cách để cạnh tranh thần quân. Đối mặt với người này, đám người Chí Nguyên Đạo Thánh đã bị giảm quân số. Một cách nghiêm trọng cũng phải mất chút thời gian. Mà thời gian kéo dài đã làm hỏng chuyện. Không biết từ lúc nào, hai đại thần là Vân Đình Đạo Thánh và Tịch Phong Đạo Thánh đã đuổi từ tích xa xôi đến đây. Sao bọn họ lại tới đây? Nguy hiểm. Rút lui. Bốn người bọn họ quyết đoán kịp thời, từ bỏ kế hoạch tiêu diệt Ma Kiền Đạo Thánh, chạy tan tác mỗi người một ngã về phía xung quanh. Chỉ đáng tiếc là không kịp nữa rồi. Vẫn muốn trốn à? Nhìn thấy bốn người này bao bây tấn công người khác, Vân Đình Đạo Thánh và Tịch Phong Đạo Thánh lập tức hiểu ra. Gần đây mấy vị Đạo Thánh và Thượng vị tinh chủ kia đã bị loại như thế nào rồi? Hóa ra đều là do các ngươi làm. Đúng là kế hoạch tốt, thế mà lại cấu kết lại để tiêu diệt những người khác, may mà bọn ra phát hiện kịp thời. Đừng kẻ nào nghĩ rằng có thể chạy thoát được. Ma Kiền Đạo Thánh vốn đang cận kề với nguy hiểm, nhìn thấy hai vị đại thần đến giúp mình, nhanh chóng rơi vào sự vui vẻ điên cuồng. Đa tạ hai vị đạo hữu. N huệ này ta suốt đời không quên. Sau đó, hắn cũng đuổi theo hai người. Nếu ba người bọn họ bắt tay liên thủ với nhau, tác chiến chính diện có thể nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ nhóm bốn người của Chí Nguyên Đạo Thánh. Nhưng rất đáng tiếc, bốn người đó bây giờ đều đang bỏ chạy thục mạng rồi. Mà bọn họ chỉ có ba người. Cuối cùng, ba người còn lại bị Ma Kiền Đạo Thánh cùng với Vân Đình Đạo Thánh và Tịch Phong Đạo Thánh chặn lại, còn Chí Nguyên Đạo Thánh thì may mắn giữ được mạng, bỏ chạy mất tâm mất tích. Một lát sau, tên của ba vị Đạo Thánh kia cũng biến mất trên bầu trời. Đến lúc này, đội ngũ bảy người mà Chí Nguyên Đạo Thánh lôi đến đây chỉ còn lại một mình hắn cô độc lẻ loi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Thanh Khuyết và Giáng Vân bị loại lúc trước vô cùng hả giận. Làm tốt lắm. Đáng đời. Đáng tiếc Chí Nguyên Đạo Thánh đã chạy thoát mất rồi. Yên tâm, hắn chắc chắn không sống sót được đến cuối cùng đâu, cứ đợi đấy. Mà xem. Đến bước này, 19 vị Đạo Thánh tham gia vòng đấu thứ tư đã nhanh chóng bị loại mất 11 người, chỉ còn sót lại 8 người nữa. Vòng thi đấu này nhìn có vẻ đã bước vào giai đoạn cuối cùng rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy, ba vị Đạo Thánh Vân Đình, Tịch Phong và Ma Kiền cũng muốn liên kết lại, sau đó đi tấn công xung quanh. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ được chính là, ba vị đạo thánh này sau. Khi nói ngắn gọn với nhau mấy câu xong liền tách ra, ai đi hướng của người. Nấy! Bọn họ không có thiên huyền đồ, muốn tìm thấy người khác là một chuyện. Hết sức khó khăn. Đúng vậy, bây giờ tất cả vòng thi chỉ còn lại 161 người, đất rộng người thưa. Những người đang ẩn náu kia thật sự rất khó tìm. Hơn nữa có tận 161 người, chỉ dựa vào ba người bọn họ cũng giết không hết. Số người không đủ. Ôi, Chí Nguyên Đạo Thánh có thiên huyền đồ thì bây giờ đã trốn mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng tốc độ bị loại của 161 người này càng ngày càng chậm chạp. Có lúc, một tháng trời cũng không thấy người nào bị loại cả. Cứ như thế, sau 2 năm, trong sân đấu vẫn còn tận 55 người. Những tiên nhân ở bên ngoài sắp bất lực rồi. Những người này muốn đánh đến ngày tháng năm nào mới quyết định thắng. Bại ra tốt 7 người đây. Bọn họ cũng kiềm chế giỏi quá. Có người ẩn náu từ lúc bắt đầu trận đấu đến tận bây giờ, chẳng làm gì cả, định nấp vậy mãi sao? Người mà bọn họ đang nói đến không chỉ có Phạm Lôi Đạo Tôn, vẫn còn mấy vị đạo tôn khác cũng lựa chọn cách thức tương tự. Bọn họ đều hy vọng ẩn náu đến tận cuối cùng, sau đó may mắn số đỏ có được một vị trí thần quân. Không chỉ ở bên ngoài sân, đến cả Khương Chưởng Môn ở trong sân cũng có chút mất kiên nhẫn rồi. Nhất là nửa năm gần đây, đến trạm kiểm soát bọn họ cũng chẳng tìm được, cũng chẳng quay được phần thường nào. Thế này thì chẳng có gì thú vị cả. Có mỗi một vòng thi đấu mà tận 5 năm trời vẫn chưa thi đấu xong, ngày nào cũng bôn ba vất vả, thế này thế muốn làm ca đây mệt chết à. Nghe thấy những lời này của cái tên không biết xấu hổ, phần lớn thời gian đều nằm ườn ra, Lăng cũng lười chẳng buồn cà khịa bóc phốt hắn nữa. Sắp rồi. Sắp cái gì? Sắp đến giai đoạn cuối rồi. Đây coi như là lần duy nhất nàng tiết lộ tin tức tình báo về cuộc thi cho Khương Thành với tư cách là đồng đội, mặc dù điều nàng nói vẫn không rõ ràng tỉ mỉ. Thành ca ngẩng đầu nhìn lên 55 cái tên trên bầu trời, chau mày lắc lắc đầu. Vẫn còn sớm lắm. Bí cảnh này quá rộng lớn, nếu như nhiều người cứ ấn náu như thế, sợ là qua cả trăm năm nữa cũng chưa chắc đã tìm được ra. 3 tháng sau, số tên trên bầu trời đã giảm xuống còn 49 người. Bí cảnh vẫn luôn không có thay đổi gì, đột nhiên vang lên tiếng động ầm ầm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1476. Toàn bộ bí cảnh đột nhiên tối đi. Thậm chí đến cả thần niệm cũng không thể nào cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào nữa. Hai tai cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, tựa như thế giới đang đổi thay. Nhất thời, tất cả những người đang ở trong bí cảnh đều hết sức ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không hề gặp phải kẻ địch, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cuộc thi sắp kết thúc rồi sao? Chắc không phải chứ. Cảm giác này cũng chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ mà thôi. Ngay sau đó, trời đất lại bừng sáng, cảnh vật ở phía trước tầm mắt của mỗi người đều thay đổi. Nhưng bọn họ nhìn thấy ở phía trước có một đài cao sừng sững vươn qua những đám mây bằng đá màu vàng. Nhìn vừa linh thiêng vừa trang nghiêm, phát ra hơi thở huyền bí uy nghiêm, khiến lòng người rung động. Thông thần đài. Ai nấy sau khi nhìn thấy đài đá đó đều lập tức biết nơi này là nơi nào. Tất cả mọi người hơi dùng thần niệm liếc nhìn xung quanh, thế mà lại nhìn thấy luôn 48 người còn lại. Mà tiếp tục mở rộng ra phía bên ngoài thì rất nhanh chóng nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Bí cảnh thiên đạo bị thu nhỏ lại ít nhất là 10.000 lần. Mặc dù diện tích vẫn rộng lớn, nhưng đối với đạo thánh mà nói, đã có thể tung hoành khắp sân một cách dễ dàng rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta đột nhiên lại bị tập hợp lại với nhau thế này? Ta rõ ràng vẫn đang ẩn náu rất yên ổn mà. Bí cảnh xảy ra vấn đề gì rồi sao? Bí cảnh đột nhiên thu nhỏ lại nhiều như thế, bây giờ cho dù có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Những đạo thánh tiếng tăm lừng lẫy xưa nay như Vân Đình Đạo Thánh và Tịch Phong Đạo Thánh nhẹ nhàng quan sát đánh giá xung quanh. Nếu không nằm ngoài suy đoán, chắc lúc còn lại 49 người, giai đoạn cuối cùng của cuộc thi đã được tích khởi rồi. Vừa hay là con số 7 người lấy 1 người. Bây giờ tất cả mọi người đều đang ở trước mắt, những kẻ thật giả lẫn lộn đã. Không còn chỗ nào để che thân nữa rồi. Ha ha, vừa đúng ý của ta. Đúng vậy, chúng ta cũng đỡ phải đi tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ không hề biết rằng, thực ra lúc này ở trong sân có 50 người. Mà cái người thừa ra kia, chính là Phạm Lôi Đạo Tôn, người đã nhận được Nguyên Ẩn Châu. Lão già này cũng vô duyên vô cớ bị di chuyển vị trí. Nhưng bởi vì hiệu quả đặc biệt của Nguyên Ẩn Châu, hắn là người duy nhất trong sân không bị di chuyển ra khỏi mặt đất. Thậm chí thiên đạo còn tiếp tục duy trì trạng thái ẩn thân, thu bớt lại khí tức trên khắp người hắn. 49 người nhanh chóng tập trung lại với nhau. Chỉ có điều, có người là chủ động, có người thì là bị động. Chư vị, đã đến lúc để cạnh tranh sức mạnh thực sự rồi. Ma Kiền Đạo Thánh bay vút lên bầu trời cao, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Phía sau hắn là các cường giả tiếng tăm lừng lẫy như Vân Đình, Tịch Phong, Mộng Nguyên, hoàn toàn nắm được tiết tấu nhịp điệu của sân đấu. Đã đến nước này rồi, chẳng có ai trốn được nữa đâu. Muốn thừa nước đục thả câu cũng không thể nữa rồi. Nói đến thừa nước đục thả câu, gần như tất cả mọi người đều rất ăn ý cùng nhìn. Về phía Khương Thành ở cách đó không xa, đến cả Chí Nguyên Đạo Thánh. Người đã thật sự làm trò lừa đảo dối trá cũng không ngoại lệ. Hết cách, hình tượng lừa đảo dối trá của Thành ca đã ăn sâu vào lòng người rồi. Lúc này, cao thủ lừa đảo được mọi người công nhận vẫn đang nửa nằm nửa. Ngồi trên ghế nằm ở rìa sân thượng hành cung của hắn. Nghênh đón ánh mắt của tất cả mọi người, hắn vẫn cười tiếp mắt vẫy vẫy tay. Mọi người tiếp tục họp bàn đi, đừng có bận đu idol làm gì. Hừ. Ma Kiền Đạo Thánh hừ lạnh một tiếng. Suốt cả cuộc thi chỉ làm trò lừa đảo bịp bợm. Bây giờ lại còn cố tình làm ra vẻ. Đợi lát nữa xem ngươi còn cười nổi nữa hay không. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ cận chiến theo cặp, mỗi người đều phải quyết đấu một trận sinh tử, mới có thể tiếp tục ở lại. Nếu ai không phục thì sẽ phải đối đầu với tất cả mọi người. Có người nhịn không được hỏi, thế nếu như vẫn còn một cơ hội thì sao? Tiếp tục đấu lượt tiếp theo. Ma Kiền Đạo Thánh lạnh lùng đáp. Hắn vừa dứt lời, tất cả các đạo tôn có mặt ở đó đều hoảng sợ. Thế này chẳng phải là trở về hình thức thi đấu 16 người lấy 8 người. 8 người lấy 4 người hay sao? Với hình thức thi đấu này, bọn họ căn bản không có cơ hội nào cả. Những đạo tôn thực lực yếu ớt ai nấy đều đau khổ như cha chết mẹ chết, bọn. Họ cảm thấy cơ hội trở thành thần quân của mình đã tiêu tan hết rồi. Còn 8 vị đạo thánh còn lại thì ai nếu đều đã tính sẵn trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ tự cho rằng bọn họ chính là 8 người mạnh nhất trong cuộc thi. Tổng cộng có 7 vị trí thần quân, 8 người lấy 7 người, bất luận tiếp theo. Có thi đấu thế nào thì bọn họ cũng đều có xác suất cao có thể trở thành thần quân. Về cơ bản đã tương đương với bước một chân lên vị trí thần quân rồi. Còn về những đạo tôn kia, bọn họ chỉ là những người gom góp cho đủ số lượng mà thôi. Căn bản không được suy xét trong đó. Dựa vào đâu mà lại thi đấu như vậy? Một đạo tôn không thể nào chấp nhận được lên tiếng. Đây căn bản không phải là quy tắc thi đấu mà thiên cung đặt ra, mà là do các ngươi tự mình quyết định, ta không phục. Hắn vừa dứt lời, Ma Kiền Đạo Thánh đột nhiên ra tay. Sau đó một tiếng nổ ầm ầm vang lên, tiếp đó bóng dáng của vị đạo tôn kia bị bóp méo, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Dựa vào việc đây là quyết định của đa số mọi người. Ma Kiền Đạo Thánh vừa giết gà dọa khỉ xong, lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người. Rất nhiều đạo tôn oán thầm trong lòng, tại sao quyết định này lại là quyết định của đa số mọi người, sao bọn họ lại không hay biết gì cả. Nhưng lúc này bọn họ đã câm như hến, không dám phản đối nữa rồi. Có hai con đường đang chờ đợi bọn họ. Hoặc là chủ động nhận thua rồi rút khỏi cuộc thi. Hoặc là chấp nhận quy tắc và tiếp tục chơi. Nhưng thấy sắc mặt của những đạo thánh tiếng tăm lẫy lừng ở phía sau không hề biến đổi, vẻ mặt hờ hững, hiển nhiên là đã thương lượng xong ngay từ lúc bắt đầu rồi. Quyết định của Ma Kiền cũng chính là thái độ của bọn họ. Đừng trách bọn ta không cho các ngươi cơ hội. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, ánh mắt hắn đem theo sự giễu cợt nhìn xuống. Các đạo tôn đang có mặt ở đó. Cận chiến theo cặp này không phân nhóm, chọn đến ai thì sẽ chiến đấu với người đó. Thông qua một trận thì có thể nghỉ ngơi, những người khác không được phép tấn công người đó. Chỉ cần quyết đấu đến lúc chỉ còn lại 7 người thì đó chính là những người chiến thắng cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều đạo tôn ngay lập tức tấn công về phía các đạo tôn khác ở bên cạnh. Trước tiên phải khiêu chiến những đạo tôn yếu hơn mình, ít nhất cũng có thể tránh được việc vừa mới bắt đầu đã bị đạo thánh chọn trúng rồi tiến hành cận chiến theo cặp. Vượt qua được vòng nào hay vòng đó. Những đạo thánh có mặt ở đó không những không ngăn cản những hành động này của bọn họ, ngược lại ai nấy còn cười ầm ĩ. Đối với bọn họ mà nói, đấy là một chuyện hết sức buồn cười. Nhìn những đạo tôn thực lực yếu ớt đang chém giết lẫn nhau giống như đang xem một vở náo kịch, như một trò hề vậy. Nhưng bọn họ không hề hay biết, những khán giả ở ngoài sân nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin đó của bọn họ cũng giống y như đang nhìn mấy kẻ ngốc. Trong cuộc thi này có hai nhân vật cực kỳ nguy hiểm đó nha. Một người thần chặn thì giết cả thần, còn một người thì số đầu người trong tay đã vượt qua 150 cái rồi. Thế mà các ngươi vẫn còn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi sao? Bước vào vòng chung kết, bầu không khí quả thực đã không còn như trước nữa. Rồi. Thành ca không hề lựa chọn bất kỳ đạo tôn nào, mà tràn đầy hứng thú quan sát. Đánh giá một hàng đạo thánh ở phía xa xa. Nên chọn tên nào để khai đao đây? Hắn còn chưa kịp gọi tên thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Thu Vũ Tuyền đã lâu không gặp. Ngươi có thể chống đỡ được đến đây, cũng coi như không quá làm ta thất vọng. Nhìn thấy nàng vừa mới bắt đầu đã chọn mình, Thành ca bật cười. Ngươi thật sự quyết định muốn khiêu chiến ta sao? Hắn cố ý tỏ ra tràn đầy năng lực làm màu, thở dài thường thượt. Đây không phải là một quyết định sáng suốt đâu, rất có thể nó sẽ khiến ngươi không thể nào trở thành thần quân được nữa. So với sự lạnh lùng cao ngạo lúc đối mặt với những người khác thì lúc đối mặt với hắn, Thu Vũ Tuyền rõ ràng hoạt bát sôi nổi hơn rất nhiều. Nàng từ từ rút kiếm ra, ánh mắt nàng không hề bình tĩnh. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để ngươi chủ động hủy bỏ những giao ước cá cược trước kia. Như thế thì ngươi có thể sống sót. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1477. Thu Vũ Tuyền biết, sau khi nhát kiếm cuối cùng kia hạ xuống, người bị giết đã thật sự chết rồi. Chỉ cần ngươi hủy bỏ những giao ước cá cược đó thì ta có thể tha cho ngươi. Lần này, ngươi vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh vị trí thần quân như trước. Cương Thành lắc đầu bật cười. Xem ra ta vẫn nên cảm động một tí nhở. Hắn cũng từ từ rút thanh tức vũ kiếm của mình ra. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nhận sai với lão gia ta đây. Ta cũng có thể đảm bảo trong cuộc thi này ta sẽ không động đến ngươi, giúp đỡ ngươi giành được vị trí thần quân. Lúc hai người nói chuyện, bên cạnh dường như không có một ai. Tựa như sự va chạm của pháp cảnh và sự giao phong của tiên thuật và thần thông ở xung quanh không hề tồn tại. Phản phất như thể những đạo thánh kia đều không đáng để bọn họ quan tâm chút nào. Giờ phút này, đến cả Lăng cũng đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình có chút dư thừa. Một người xưa nay luôn bẩn cợt với đời như nàng lần đầu tiên cảm khái từ tận đáy lòng. Hai người bọn họ đều là ngoại tộc, những người bị bọn họ giết chết trước đây đều không thể hồi sinh được nữa. Nhìn bóng dáng hai người đang đối đầu với nhau ở phía xa, Lăng cũng không biết phải nói gì cho phải. Nghe ý tứ của hai người bọn họ, thật ra bọn họ đều không muốn dồn đối phương vào chỗ chết, chỉ là muốn đàn áp, đè bẹp đối phương mà thôi. Kết quả không ai chịu thừa nhận thất bại, cuối cùng vẫn cần phải phân ra người thắng kẻ bại, người sống kẻ chết. Những tiên nhân ở bên ngoài sân nhìn thấy cảnh tượng này cũng đau lòng hết sức. Tại sao lại như thế? Tại sao hai người bọn họ lại muốn đối đầu với nhau? Thiên cung song kiêu, quan hệ của bọn họ không phải nên tốt đẹp, tâm đầu ý hợp sao? Đúng thế, hơn nữa ta còn nghe nói bọn họ đã quen biết nhau từ lâu rồi. A a, ta không thể chấp nhận được, hai tuyệt thế thiên kiêu này thế mà lại có. Một người phải chết. Trải qua 4 trận đấu cho đến nay, thậm chí có rất nhiều người đã coi Khương Thành và Thu Vũ Tuyền thành một đôi kim đồng ngọc nữ, bắt đầu chèo thuyền. Couple của bọn họ. Nhìn thấy nhóm 7 người của Chí Nguyên Đạo Thánh, nhìn thấy cả đám. Người Vân Đình và Tịch Phong đi cùng với nhau, thậm chí trong lòng bọn họ. Còn tự tưởng tượng ra cảnh Khương Thành và Thu Vũ Tuyền gặp nhau sau đó. Bắt tay liên thủ với nhau. Nếu hai người này bắt tay liên thủ với nhau thì cuộc thi này sẽ không có ai có thể ngăn cản được bọn họ. Hai bọn họ dắt tay nhau trở thành thần quân rõ ràng là chuyện dễ như trở bàn. Tay, tương lai sau này cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Nhưng tính một đằng lại ra một nẻo. Sau khi hai người khó khăn lắm mới gặp nhau vậy mà lại đối đầu với nhau. Tu đế ở trong Tử Tiêu Điện lại vui vẻ hứng thú một cách dị thường. Ha ha ha, hay, hay lắm. Đúng là Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, cứ tưởng hết hy vọng mà bây giờ lại. Có hy vọng rồi, vốn còn tưởng rằng sau khi Phục Lãng Đạo Thánh bị giết. Không thể nào Quang Minh Chính Đại giết chết tên tiểu tử này ở trong cuộc thi. Nửa cơ. Không ngờ rằng, Thu Vũ Tuyền lại giúp chúng ta làm chuyện này. Thông đế cũng khẽ mỉm cười nói. Luận về thực lực thì bây giờ Thu Vũ Tuyền vẫn chưa bằng Khương Thành, nhưng thanh vô đạo kiếm kia của nàng lại không thèm đếm xỉa đến thực lực gì cả, lần này Khương Thành chỉ có con đường chết mà thôi. Chắc chắn là như thế. Như thể nghe được tiếng nói từ tận đáy lòng của bọn họ. Sau khi cuối cùng hai người bọn họ cũng quyết định liều mình, đặt tất cả vào cuộc chiến, Thu Vũ Tuyền căn bản không làm bất kỳ hành động thăm dò đối. Phương nào? Nàng không dùng mấy pháp cảnh đặc biệt kia, cũng không dùng kiếm đạo. Thập tam trọng. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Nói xong câu này, nàng trực tiếp bước vào trong trạng thái huyền diệu lần trước. Trong phút chốc, đôi mắt sáng ngời của nàng tối đi, không có một chút sắc màu. Nào? Bóng dáng của nàng cũng biến thành như hư hư ảo, như thật như giả. Nàng giơ cao thanh kiếm trong tay lên. Thời khắc này, bầu không khí ở bên ngoài sân đã lên đến đỉnh điểm. Trời ơi, nàng vừa mới lên mà đã dùng chiêu thức này rồi sao? Điên rồi, nàng quả thực đã điên rồi. Vừa mới ra tay đã dùng tuyệt chiêu không thể thu hồi được, thế này là có thù. Hận gì, có ân oán gì cơ chứ? Tuyệt tình quá rồi. Hoặc có lẽ, nàng chỉ muốn dùng chiêu thức mạnh nhất để bày tỏ sự tôn trọng. Đối với Khương Ẩn Hoàng thì sao? Cùng lúc này, ở trong sân, Khương Thành cũng rút kiếm của mình ra. Nhìn thấy trạng thái kỳ lạ kia của Thu Muội, hắn có chút hoang mang bối rối. Ngươi lại học ở đâu tuyệt chiêu mới này vậy? Nhìn cũng có vẻ khá hù dọa người khác đấy. Thế nhưng Lăng ở phía sau hắn lại lặng lẽ cà khịa, châm biếm, cái này không? Chỉ đơn giản là hù dọa người khác đâu. Ngươi đã vô cùng cận kề với cái chết rồi. Ngay sau đó, Thu Vũ Tuyền vung một nhát kiếm. Đồng tử mắt của Lăng đột nhiên thu nhỏ lại, ngay sau đó lại giãn ra ngay. Thu Vũ Tuyền cuối cùng vẫn nể tình với hắn. Nhát kiếm này của nàng không lao đến để chia Khương Thành làm hai nửa, vào. Khoảnh khắc chém ra, nó đã di chuyển một chút. Khương Thành sẽ không bị giết chết, mà là bị chặt đứt một tay. Bị vô đạo kiếm chém đứt, chắc có lẽ không thể nào hồi phục lại nguyên trạng. Được nữa rồi. Nàng nhìn về phía bóng dáng Khương Thành. Sau đó vẻ mặt của nàng liền trở nên có chút cổ quái. Nhìn thấy Khương Thành ở phía trước không bị làm sao, hai tay vẫn còn y nguyên. Lông trên người hắn cũng không rụng mất cộng nào. Nhất thời, tất cả những người ở bên ngoài sân đều vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể làm được chuyện này. Vãi chưởng! Hắn không sao cả. Như thế mà cũng có thể yên ổn không làm sao à? Khương Ẩn Hoàng thế mà lại có thể ngăn chặn được nhát kiếm khủng khiếp. Kia sao? Nào chỉ có ngăn lại, ta thấy hắn hình như còn không cả dùng sức cơ. Lúc trước Minh Trần Đạo Thánh và Vô Ách Đạo Thánh chết một cách dứt. Khoát như vậy, thế mà bây giờ Khương Thủ Tọa lại chẳng hề bị thương chút. Nào! Tốt xấu gì cũng phải thấy chút máu hình thức tí chứ. Bên trong Tử Tiêu Điện, cầm của ba vị thiên đế suýt chút nữa thì rơi xuống. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Trên đời này không tồn tại vật hữu hình nào mà vô đạo kiếm không chặt đứt. Được. vừa nãy nhìn thì như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại lật đổ nhận thức của bọn họ đối với thiên đạo chí bảo. Trừ khi tên tiểu tử đó là người vô hình. Chẳng lẽ là do thực lực của Thu Vũ Tuyền vẫn chưa đủ, không thể nào phát huy được toàn bộ uy lực và bản lĩnh của vô đạo kiếm. Có như thế thì cũng không thể nào đến cả một đạo tôn cũng không chém đứt. Được chứ? Những kẻ đang rơi vào trong sự mơ hồ bối rối như bọn họ không hề biết, kết quả này là lẽ đương nhiên. Phải biết rằng, năm xưa lúc xông vào 13 cửa ải của thiên đạo, cửa ải đầu tiên mà Khương Thành gặp phải chính là vô đạo kiếm. Mà lúc vì đó thiên hoang bất diệt thể đã vượt qua phạm vi của thiên đạo. Vô đạo kiếm có thể chém đứt tất cả mọi vật hữu hình nhưng lại vô hiệu với nó. Những thương tổn của vô đạo kiếm với hắn chỉ là con số không. Cho dù một nhát kiếm đó của Thu Vũ Tuyền có thể hủy diệt đất trời thì cũng không thể làm hắn bị thương được. Đây là khả năng miễn dịch tự nhiên. Chỉ có điều bây giờ Thành Ca không hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng không biết. Chuyện Thu Vũ Tuyền đã từng dùng nhát kiếm này giết chết hai vị đạo thánh. Lúc nhìn thấy nhát kiếm ấy chém xuống, hắn vẫn rất nghiêm túc mà chống đỡ. Kết quả phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi đợi một lúc hắn mới không chắc chắn lắm hỏi một câu. Thế này là ngươi đang đùa ta đấy à? Kết quả Khương Thành không hề hấn gì thế này không chỉ nằm ngoài dự liệu của tất cả tiên nhân ở ngoài sân, đồng thời cũng nằm ngoài mong đợi của Thu Vũ Tuyền. Một lát sau, nàng lại vung kiếm lần nữa. Nhưng Khương Thành vẫn không rơi một giọt máu nào. Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Đang nhảy đồng đấy à? Hắn hơi hoài nghi Thu Vũ Tuyền ở trước mặt đang cố ý sỉ nhục hắn. Ngươi đem trò tạp kỹ cấp mẫu giáo này ra để khảo nghiệm một tiên nhân cao. Cấp như ta đây sao? Thế này là không tôn trọng ca đây đâu nhé. Ngươi có thể nghiêm túc một tí được không hả? Thu Vũ Tuyền ở phía đối diện không hề hé răng nửa lời, như thể sau khi chuyển đổi sang trạng thái này, nàng đã mất đi năng lực nói chuyện vậy. Nhìn thấy nhát kiếm thứ ba của nàng đang chém đến giữa không trung, Khương trưởng môn có chút mất kiên nhẫn. Hắn dứt khoát thu kiếm lại, vén tay áo lên xông đến trước mặt Thu Vũ Tuyền. Trong quá trình này Thu Vũ Tuyền lại chém ba nhát kiếm về phía hắn, nhưng vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Khương Thành đã nắm chặt lấy cổ tay trắng trẻo của nàng. Rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1478. Thu Vũ Tuyền bị hắn nắm lấy cổ tay giống như đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ trong trạng thái quỷ dị kia thoát ra. Đồng tử của nàng lại khôi phục lại thần thái một lần nữa. Toàn thân cũng khôi phục lại sức sống sinh lực. Nhưng còn không đợi nàng làm bất cứ điều gì, lời chỉ trích trách mắng của Thành Ca đã đổ ập xuống đầu nàng. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Coi thường ta như thế à? Cảm xúc của Thành Ca vẫn khá xúc động. Không nói đến căn nguyên ý cảnh. Nhưng ngay cả tiên lực cũng coi thường không thèm sử dụng. Thu Vũ Tuyền có chút sững sờ chết lặng. Nàng cũng đã đoán trước được Khương Thành sẽ chặn được một kiếm kia một cách vô cùng kỳ lạ. Nhưng nàng thực sự không thể ngờ được, thậm chí đến chặn hắn cũng không cần chặn, mà hắn lại trực tiếp miễn dịch luôn. Ta! Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi có ý gì đây hả? Khương Thành nới lỏng cổ tay nàng, chống hông một cách khó chịu. Lần trước ngươi nói như thế nào? Ngươi muốn ở trước mặt vô số người đánh bại ta một cách quang minh chính đại, lúc ấy nói nhiều đến mức đinh tai nhất óc, làm ta cũng có chút cảm xúc mãnh liệt sụt sôi. Còn cố ý báo danh chạy đến tiếp trận quyết đấu đỉnh phong này. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đủ để ghi vào trong đại chiến của sử sách, mà kết quả lại như vậy. Ngươi lại dùng cả cách thấp kém chả bằng nỗi tôi thể cảnh để chiêu đãi ta. Lời này của hắn thật đúng là không phải đang làm bộ làm tịch sao, là thật sự có hơi căm tức phát cáo rồi. Thu Vũ Tuyền muốn đánh bại hắn ở trước mặt mọi người. Hắn sao lại không muốn đánh bại nữ nhân này ở trước mặt mọi người chứ? Nha hoàn này gần đây càng ngày càng không tôn trọng Khương lão gia rồi, phải dùng một trận thất bại thảm hại để cho nha hoàn này nhớ lại gia phong một chút, để nàng biết được nha hoàn thì không thể trở mình thoát ra khỏi lòng bàn tay của Khương lão gia được. Hơn nữa bây giờ tiếng tăm của muội tử Thu cũng khá lớn rồi, đánh bại nàng ở trước mặt mọi người, hẳn là sẽ phong cách hơn đánh bại đạo thánh. Đủ rồi. Bị hắn chửi một trận như vậy, Thu Vũ Tuyền cũng phát cáo. Ta cũng đã dùng tuyệt chiêu kinh khủng nhất rồi mà ngươi vẫn còn nói những lời như vậy. Nàng vô cùng hoài nghi Khương Thành đang cố ý làm mình nhục nhã, châm biếm mình. Ngươi thắng rồi thì thắng rồi, tội gì phải kỳ quái như thế. Lần này ta thừa nhận, lần sau tuyệt đối sẽ không thua dưới tay ngươi nữa. Ý chí của nàng quả thực là vô cùng kiên cường dẻo dai. Đổi lại là người khác, tuyệt chiêu kia hoàn toàn mất hiệu lực, sợ rằng đã sớm chịu đã kích lớn, tâm tính đã sớm mất cân bằng bị sụp đổ rồi. Nói xong nàng liền rời đi. Thành ca lập tức chặn nàng lại. Thế này mà thắng cái lông gì? Ngươi chiến đấu với tinh thần sa sút như vậy. Cho dù ta thắng cũng không hề có sức thuyết phục. Căn bản hắn cũng không biết một kiếm kia chính là vô đạo kiếm, cũng không biết bên ngoài đang chấn động vì hắn có thể ngăn chặn được. Người khác sẽ nhìn ta như thế nào hả? Không khéo còn cho rằng ta lợi dụng điểm yếu để ăn gian. Không được, ngươi không thể như vậy được. Thậm chí hắn còn truyền âm. Hai người chúng ta đánh thêm trận nữa, lần này ngươi nghiêm túc lên một chút, tất cả kiếm đạo căn nguyên ý cảnh gì đó cũng sử dụng hết đi. Đúng rồi, không phải ngươi có được sự chấp nhận của căn nguyên kiếm rồi. Sao, hẳn là còn có tuyệt chiêu, thế thì cũng dùng luôn đi, thành ca ta tiếp nhận. Được. Vì để Thu muội tử phối hợp đánh nhau ngoạn mục một chút, thành toàn cho uy năng của mình, thậm chí hắn còn không tiếc lừa gạt người khác. Thực ra mấy năm nay ta vẫn luôn rất lười biếng tu luyện, thực lực hoàn toàn không có tiến bộ gì cả, ngươi muốn thắng ta hẳn là không khó đâu. Hơn nữa với thân phận nha hoàng, ta bảo đảm không hạ đòn chí mạng còn không được à. Trong lòng Thu Vũ Tuyền thì lại đang nói ngươi có ngày nào không lười biếng. Ngươi có tu luyện à? Nàng đã không muốn trao đổi với cái tên điên bật hắc này nữa rồi. Bởi vì lời của cái tên này nghe thế nào cũng thấy khoe khoang, kiêu ngạo. Khoác loát, nhân tiện lừa gạt chỗ ngoặt châm biếm mình. Thành ca còn tính toán lại giữ lại một chút, nhưng lại phát hiện Thu Vũ Tuyền đã bị những người khác chặn lại rồi. Nhìn kỹ thì thấy chính là một trong tám vị đại lão của vòng chung kết, đấu không đạo thánh. Hắn cũng từ dưới đi lên. Bởi vì lúc trước chi đội 7 người đó gần như bị diệt, trước mắt 8 vị đạo thánh còn lại ở trong này, chỉ có 3 vị đến từ thiên cung. Trong đó vì Chí Nguyên đạo thánh đánh úp bao vây tấn công ma kiền đạo thánh, lúc này sợ bị trả thù nên kề sát mộng một đạo thánh, như kiểu ôm đùi. Đối với những đạo thánh như bọn họ mà nói, trận chung kết cuối cùng không phải là 49 chọn 7 mà là 8 chọn 7. Những đạo tôn khác cũng chỉ là công cụ cung cấp niềm vui, làm nóng mà thôi. Trước mắt đấu không đạo thánh ôm lấy Vân Đình, bắp đùi của đám người. Tịch Phong giúp ma kiền giữ gìn trật tự của thi đấu biểu diễn. Đấu không đạo thánh hiện nay đang ôm lấy đùi của đám người Vân Đình. Tịch Phong giúp đỡ ma kiền giữ gìn trật tự của trận thi đấu biểu diễn. Này! Hy vọng rằng cuối cùng bản thân không phải trở thành người kẻ xui xẻo duy nhất trong 8 đạo thánh bị đào thải. Cho nên, biểu hiện dục vọng của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy kết cục của Thu Vũ Tuyền và Khương Thành ngay cả một cọng lông cũng không hề bị thương như vậy, đấu không đạo thánh lập tức nhảy ra. Hắn giơ tay ra ngăn cản Thu Vũ Tuyền. Ngươi coi lời của bọn ta là gió thoảng qua tai. Thoát khỏi Khương Thành. Thu Vũ Tuyền lập tức đã trở thành mỹ nhân băng. Lạnh lạnh lùng. Nàng chỉ thờ ơ lãnh đạm nhìn hắn, ngay cả một câu hỏi lại cũng lười chẳng buồn hỏi hắn. Ánh mắt này giống như ánh mắt đang nhìn côn trùng vậy, khiến cho đấu không đạo thánh càng thêm khó chịu. Hắn chỉ vào mũi ngọc của Thu Vũ Tuyền, nghiêm nghị quát lớn, vốn dĩ quy củ của cuộc tỷ thí này là để phân sống chết, hai người các ngươi vừa mới làm. Cái gì? Cứ tùy tiện vung lung tung qua loa mấy kiếm như vậy, hai bên đến cộng lông. Ngọn tóc cũng không bị thương nói vài câu đã muốn lừa gạt mọi người. Lúc hắn quát hỏi mấy cường giả đứng đầu như Vân Đình, Tịch Phong, Mộng, Ngột, Ma Kiền đều nhìn qua. Biểu cảm của mỗi người đều vô cùng bình thản, cũng không ngăn cản. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy nhất định phải cho Thu Vũ Tuyền và Khương Thành một bài học, khiến hai người họ biết cái gì gọi là quy củ của cường giả đặt ra, cái gì gọi là ngoan ngoãn nghe theo. Đấu Không Đạo Thánh cũng không biết, lúc này ánh mắt nhìn hắn của người xem ở bên ngoài tựa như nhìn một tên ngu xuẩn vậy. Khương Thành trêu chọc Thu Vũ Tuyền một chút thì cũng thôi đi. Ngươi cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ ngươi cũng có thể ngăn chặn được một kiếm kia? Bị hắn đuổi theo lải nhải như vậy, Thu Vũ Tuyền rốt cuộc cũng mở miệng. Đó là quy củ của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Nàng đến đây tham gia đại hội thông thần này chính là đến để đánh bại Khương Thành, những người khác cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Cái gì mà quy củ vòng chung kết? Từng đôi chém giết, từ lúc bắt đầu nàng đã không nghe lọt tai, càng không coi ra gì. Nhất là vừa mới thua một cách dứt khoát như vậy, tâm tình đang không tốt. Không muốn chết thì cút đi. Nàng vừa nói câu này xong, bảy vị đạo thánh còn lại ở bên trong sân suýt chút nửa nghi ngờ lỗ tai của mình. Nữ nhân này cũng quá là ngạo mạn rồi. Lại có thể dùng cái chết để uy hiếp một đạo thánh. Hơn nữa đằng sau lưng đạo thánh kia còn có vài vị đạo thánh còn mạnh hơn đứng đằng sau. Quả thực là muốn quăng lên trời. Tuyền muội tử là tri âm duy nhất ở đây cũng là Khương lão gia. Thậm chí Thành ca còn không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác thấy có nguy cơ, chẳng lẽ Thu Vũ Tuyền cũng ngấp nghé vị trí bảo tọa vua làm màu của mình sao? Hà! Ha ha ha ha ha! Đấu Không Đạo Thánh giận quá hóa cười. Cũng giống như Khương Thành, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một kiếm kia. Cho nên bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình đã chịu một khiêu khích nghiêm trọng, căm phẫn rời khỏi. Thu Vũ Tuyền, thật sự tưởng rằng đế kiếm tinh chủ ngươi có thể tạo phản. Rồi. Thật sự tưởng rằng hải tuyển thứ sáu thì mạnh hơn thực lực của ta ư. Ai cho ngươi ảo tưởng thế? Nói thật cho ngươi biết, bánh xe kia bọn ta căn bản khinh thường không thèm dùng hết toàn lực. Đại hội thần thông này là nơi đạo thánh nói chuyện. Cái gọi là thiên cung. Song kiêu của các ngươi, cái gì cũng không phải. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1479. Ở bên trong sân lúc này đã có không ít trận chiến đấu đều quyết định sống chết. Hơn 30 vị đạo tôn đã ít đi 10 vị rồi. Mà những người còn lại căn bản không kịp đắc chí, bọn họ biết đằng sau vẫn còn nữa. Nghe những lời chói tai của Đấu Không Đạo Thánh, biểu cảm của bọn họ đều không được tự nhiên. Có 5 người dứt khoát lựa chọn rút lui ngay tại trận, không muốn lại phải chịu bị làm cho nhục nhã như khỉ làm xiết nữa. Nhưng những người còn lại thì vẫn ôm một tia hy vọng. Cảnh tượng này làm cho những đạo tôn ở trong sân càng thêm đắc ý. 3 vòng trước cùng so tài với chúng ta, thậm chí còn có vài người riêng lẻ xếp đến trước mặt chúng ta, cũng để cho các ngươi sinh ra ảo tưởng không thực tế. Bây giờ cũng nên đến lúc tỉnh mộng nhận rõ hiện thực rồi. Khóe miệng của Đấu Không Đạo Thánh hiện lên vẻ giễu cợt nồng đậm. Thu Vũ Tuyền, bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. Hoặc là tìm một đạo tôn đánh tiếp. Hoặc là bị ta giết chết. Vì để tăng thêm cảm giác áp bức, hắn còn tế ra đạo khí và pháp tắc không gian. Nhưng mà những hành động này giống như là mở ra một công tắc nào đó. Lúc đầu cả người Thu Vũ Tuyền đều lộ ra khí tức sống lạnh, sau khi cảm nhận được pháp tắc không gian bao phủ đến đây, lập tức bèn thay đổi hình thức chiến đấu khác. Nàng lại rút kiếm của mình ra một lần nữa, sau đó nhắm ngay vào Đấu Không Đạo Thánh. Ngươi lại dám chĩa kiếm vào ta? Không lẽ ngươi muốn khiêu chiến với ta? Đấu Không Đạo Thánh có chút trở tay không kịp. Hắn cảm thấy chỉ số IQ hơi bình thường một chút cũng nên biết phải chọn ai. Thu Vũ Tuyền lấy kiếm chĩa vào hắn, hơn nữa còn phản ứng kéo căng chiến ý. Quả thực là vượt xa dự kiến của hắn. Cũng để hắn cảm nhận được vũ nhục càng thêm nồng đậm. Lẽ nào ngươi cảm thấy càng dễ đối phó với những đạo tôn như ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giết chết được ngươi? Được, được lắm. Hắn giận quá hóa cười, sát ý xuyên qua cơ thể ra ngoài. Đây chính là tự tìm đường chết. Cho dù ngươi có bao nhiêu cơ hội thì ta cũng cam đoan đều sẽ lần lượt giết chết ngươi. Giọng nói của hắn còn chưa dứt, thì một kiếm của Thu Vũ Tuyền đã hoán đổi thành trạng thái vô đạo chém xuống. Sau đó âm thanh lải nhải lảm nhảm liền biến mất. Bởi vì đấu không đạo thánh bị một kiếm này ngăn chặn khoảng không cắt thành hai nửa. Không riêng gì người của hắn, mà tiên giáp tùy thân hắn, thậm chí còn có đạo kiếm ở trước ngực cũng bị cắt ngang. Tất cả đều chia làm hai. Cả bí cảnh đều yên lặng. Nụ cười của bảy vị đạo thánh đều cứng đờ lại, giống như bỗng nhiên trở thành tượng điêu khắc. Còn hai vị đạo tôn còn chưa đánh xong cũng đồng loạt ngừng lại. Nhìn thi thể vô cùng thê thảm ở dưới mặt đất, bọn họ há to miệng, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin được. Thậm chí ngay cả thành ca có kiến thức rộng rãi cũng suýt chút nữa bị dọa giật. Nảy mình. Đây là loại tình huống gì thế? Bởi vì đã sớm biết rằng Thu Vũ Tuyền là tiên mẫu chuyển thế. Hắn nhanh chóng đoán được vô đạo kiếm. Mà cuối cùng thì hắn cũng hiểu được, vừa rồi lúc Thu Vũ Tuyền quyết đấu với mình, vì sao lại vung ra mấy kiếm một cách quái lạ, không hiểu ra sao cả. Kia. Cảm thấy mấy kiếm kia không kém cỏi một chút nào, càng không phải xiết ảo. Thực. Mà là sát chiêu khủng bố 100%. Hắn vuốt cằm suy tư một lúc, nếu nhìn như vậy thì vừa rồi nàng vẫn khá tôn trọng mình rồi. Ngược lại là mình hiểu lầm nàng. Nhưng một thắc mắc mới lại hiện lên trong lòng hắn. Thu Vũ Tuyền có thể dùng được vô đạo kiếm, chẳng lẽ nàng đã khôi phục được trí nhớ của kiếp trước rồi sao? Không nên như vậy nha. Nếu nàng đã quay về làm tiên mẫu, vậy thì nàng không nên dùng tác phong của Thu Vũ Tuyền trao đổi với mình. Vậy kiếm kia là chuyện gì thế? Âm thanh lắp ba lắp bắp của Vân Địch Đạo Thánh cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cũng đánh thức luôn vẻ mặt đờ đẫn của những người khác. Xảy ra chuyện gì vậy? Đấu không đạo thánh bị một kiếm kia chém chết, sao có thể như vậy chứ? Ta không tin, chuyện này quả thực là quá hoang đường. Nàng chỉ là đạo tôn, cho dù có nghịch thiên thì sao có thể làm được chuyện như vậy? Trước đó dựa theo cách nghĩ của bọn họ, vị trí của bảy vị thần quân cuối cùng chính là do tám vị đạo thánh bọn họ đến chia. Bây giờ đấu không đạo thánh vừa chết, đã ít đi một người cạnh tranh, nên cũng không cần tranh đoạt nữa. Vốn dĩ bọn họ nên vui mừng. Nhưng lúc này ai còn có thể vui mừng được nữa. Nhìn Thu Vũ Tuyền vẫn đứng sừng sững tại chỗ như cũ, toàn thân không có sinh cơ hoạt khí một chút nào, bọn họ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Một kiếm kia không những có chiến lực đáng sợ giết chết đạo thánh, mà còn vì thân thể tàn khuyết của đấu không đạo thánh còn ở nguyên tại chỗ. Vẫn chưa hồi sinh ở bên ngoài. Nó có nghĩa là hắn đã chết hoàn toàn rồi. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là Chí Nguyên đạo thánh cuối cùng cũng hiểu được trước đó mình. Trần đạo thánh chết như thế nào? Ngẫm nghĩ lại lúc ấy chọn chia nhóm đi diệt thượng vị tinh chủ, vài người. Vẫn còn muốn bốc thăm chọn trúng nhóm của Thu Vũ Tuyền, hắn chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Bảy người gắt gao nhìn chằm chằm vào Thu Vũ Tuyền, thấy nàng cũng không có tấn công người tiếp theo, cũng không có bất cứ hành động nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ma Kiền đạo thánh nhìn thoáng qua đám lão đại Vân Đình Tịch Phong Mộng Ngột ở đằng sau, lúc này mới thử thăm dò đàm phán thương lượng với nàng. Thu Vũ Tuyền, bọn ta công nhận địa vị của ngươi rồi. Sau này ngươi có thể không cần chém giết với người khác nữa. Vị trí thần quân chắc chắn sẽ để cho ngươi một chỗ. Đối mặt với một kiếm không nói đạo lý kia, bọn họ không thể không lựa chọn thỏa hiệp, dùng vị trí thần quân để trấn an. Chỉ là Thu Vũ Tuyền ở đối diện vẫn không lên tiếng nào như cũ. Hình như trong trạng thái căn bản không giống người sống này, nàng thật sự không có khả năng nói chuyện. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thế này cũng quá lạnh lùng rồi. Cho dù không đáp ứng, tốt xấu gì cũng phải trả lời lại một câu. Thời gian từng chút trôi qua, bầu không khí bên trong sân cứ dần dần trở nên có chút lúng túng. Khiến cho người ta có cảm giác giống như đang nói chuyện với một khối băng lạnh vậy. Bảy vị đạo thánh dần dần nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ là lực của một kiếm kia? Đúng rồi, một kiếm kia tuyệt đối đã làm cạn kiệt cấm thuật đến cực độ đại giới. Dùng xong một kiếm vừa rồi, nàng liền không chịu đựng được nữa, thậm chí còn rơi vào tình trạng sắp chết. Nếu như những người khác ở bên ngoài nghe được lời bàn tán của bọn họ nhất định sẽ tỏ vẻ đồng tình. Các ngươi đoán sai rồi. Kiếm kia của nàng không chỉ có thể vung ra một lần. Còn tại sao mỗi lần giết người xong nàng lại ngừng lại bất động thì nguyên? Nhân cũng chỉ có chính Thu Vũ Tuyền mới biết được. Dọa ta sợ giật này mình. Ta còn tưởng rằng nàng đã thay chúng ta thống trị toàn trường rồi chứ. Hóa ra là cũng không thể. Nghĩ đến sự đáng sợ của kiếm vừa rồi, tất cả đạo thánh ở bên trong đều lộ ra sát khí, nào ai còn dám giữ Thu Vũ Tuyền ở lại đây nữa. Nhỡ đâu một lát sau nàng khôi phục lại bình thường thì sao? Tiêu diệt nàng. Dẫn đầu ra tay là Tịch Phong đạo thánh. Trong khoảnh khắc lúc sự tấn công long trời lở đất bao phủ xuống, Thu Vũ Tuyền cuối cùng cũng cử động. Lại là một kiếm từ đuôi đến đầu chọc lên. Tất cả đều hệt như tái diễn lại cảnh Vô Ách đạo thánh bị giết lúc trước. Chỉ có điều lần này đổi thành đạo thánh Tịch Phong lâu năm mà thôi. Mà kết quả cũng không hề thay đổi một chút nào. Vị cường giả xếp thứ hai vòng hải tuyển, thực lực có thể sắp xếp vào ba cường. Giả đứng đầu toàn trường, bị cắt thành hai mảnh một cách dứt khoát nhanh gọn. Một đời cường giả cứ bị thân tử đạo tiêu như vậy. Tàn khu thân thể rơi xuống đất, không có cơ hội sống sót nào nữa. Những đạo thánh khác ở đằng sau đang muốn rụt rịch ngóc đầu dậy đều lạnh. Thấu tâm can ngay khoảnh khắc này. Thậm chí bọn họ còn suýt chút nữa muốn lập tức rời đi, chạy thoát khỏi nơi. Nguy hiểm này, thoát khỏi nữ nhân đáng sợ ở bên cạnh này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1480. Có điều, dường như cũng bởi vì Tịch Phong đạo thánh ngắt lời như vậy, Thu Vũ Tuyền cuối cùng cũng đang ở trong trạng thái vô đạo. Mà thức tỉnh lại. Rồi. Nàng nhìn những đạo tôn khác ở xung quanh, rồi lại nhìn những đạo thánh. Như đại địch ở trước mặt. Cuối cùng tầm mắt của nàng dừng ở trên người của Khương Thành. Bây giờ ngươi hẳn là nên biết, ta không nói dối. Ý của nàng là vừa rồi ta không hề làm xiết ảo thuật. Nói xong câu ấy nàng lập tức bay về thông thần đài ở trên không. Hành động này lại làm cho mọi người bị dọa nhảy dựng. Thông qua thông thần đài lại có thể trở thành thần quân. Nhưng nếu muốn thông qua, thân thể nhất định phải có ba thần hoàng ấn, thứ. Đồ ấy không nhìn được không sờ được cũng không cảm nhận được. Không có ba thần hoàng ấn mà xông vào thông thần đài chính là tìm chết. Thu Vũ Tuyền rõ ràng làm cho tất cả mọi người ở đấy phải khiếp sợ trừ. Khương Thành và Lăng Ra, nàng hà cớ gì phải tìm chết như vậy? Mọi người nhìn bóng dáng cành bay càng xa của nàng rồi dần dần bừng tỉnh đại. Ngô! Cực Minh Kính hẳn là ở trên người nàng. Đúng vậy, nàng đã có ba thần hoàng ấn, mà chính nàng cũng nhìn thấy rồi. Số mệnh này thật sự là khiến cho người khác phải hâm mộ. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Thu Vũ Tuyền đã leo lên đỉnh của đài cao kia. Ngay sau đó, bóng dáng của nàng biến mất ở trong phạm vi cảm nhận của mọi người. Sau đó kim quang của tên của Thu Vũ Tuyền lấp lánh rực rỡ ở trên màn trời. Nàng đã thật sự trở thành thần quân rồi. Thần quân đầu tiên xuất hiện rồi. Tiếng hoan hô của người bên ngoài đã vang lên như sấm dậy. Thật không ngờ, người đầu tiên trở thành thần quân lại là đạo tôn. Nhưng mà thực chí danh quy mà, không phải sao? Chính xác, sức chiến đấu của nàng cũng gần bằng với Khương Ẩn Hoàng. Suy cho cùng Khương Thành là người duy nhất ở đây có thể miễn dịch được. Kiếm kia. Nhưng mà tâm tình của Khương Thành lúc này cũng không tốt lắm. Hừ, nàng chiếm được Cực Minh Kính rồi cũng không nói sớm. Trước khi đi tốt xấu gì cũng nên tiết lộ cho lão gia ta một chút tin tức của thần. Hoàng ấn chứ. Hắn đang oán giận phàn nàn, sáu vị đạo thánh ở trên đài lại bắt đầu dở trò rồi. Thu Vũ Tuyền thoát khỏi cuộc tỉ thí, bọn họ cảm thấy chuyện này dù sao cũng. Nên thực sự đến phiên các đạo thánh nói chuyện chứ. Bây giờ vẫn còn lại sáu hạng ngạch thần quân, chúng ta vẫn còn lại sáu đạo. Thánh, đúng là vừa vặn mỗi người một cái. Đúng vậy, ngược lại lại tránh phải tranh giành. Nên dọn sạch trận đấu rồi. Ma Kiền đạo thánh lại đứng dậy một lần nữa. Mấy người đạo thánh các ngươi tiếp tục bắt cặp chém giết đi. Các đạo thánh ở trên sân suýt chút nữa thì tức giận chửi lên. Ngươi coi bọn ta là đồ điếc à? Đều đã nói sáu đạo thánh mỗi người một vị trí rồi, lại còn bắt bọn ta chém giết lẫn nhau. Tiếp tục chém giết có ý nghĩa gì không? Thành ca lại có thêm hứng thú cười cười. Vậy mấy người đạo thánh các ngươi thì sao? Sao các ngươi lại không bắt cặp? Chém giết. Hắn vừa nói xong câu ấy, ánh mắt của tất cả sáu vị đạo thánh đều dừng lại ở trên người hắn. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, vị thượng vị tinh chủ Bạch Niết còn sót lại cuối cùng ở trong này liền nhảy ra ngoài. Vừa rồi Khương Thành cũng không phân sống chết. Hơn nữa, thậm chí nữ nhân ở phía sau hắn còn chưa ra tay. Bạch Niết tinh chủ chỉ vào lăng, lớn tiếng nói, cho dù bọn ta có muốn bắt cặp chém giết cũng phải đợi bọn họ hoàn thành vòng thứ nhất. Thành ca cũng không nói gì. Bản thân ngươi cũng còn khó bảo toàn, còn phải kéo người khác xuống nước. Đó là cái tâm tính gì đây? Lẽ nào phải bức lăng phải thi đấu một trận, kéo dài thời gian một chút, ngươi mới có thể đón lấy chuyện tốt đẹp. Bọn họ cũng không hề biết, mộng một đạo thánh già nhất có tư cách nhất ở bên trong thiên cung này cũng đã không nhịn được mà phải lùi về sau vài bước. Đúng thế, hắn cũng nhận ra chiến đế. Người khác đều cảm thấy mộng một đạo thánh ở cả đại hội thông thần đều vô cùng thận trọng, nhất là trận thứ tư, càng phát huy sự nhẫn nại đến cực hạn. Kiên quyết không ra tay. Nhưng có ai biết được, hắn bị lăng dọa cho không dám lên tiếng, toàn bộ quá trình đều ngoan ngoãn thành thật co rúm lại. Nhưng tiếc là những người khác lại không biết lăng. Ma Kiền đạo thánh ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch khóe miệng. Lên. Vậy sao? Nữ nhân này đã tránh được vòng đầu tiên rồi. Bạch Niết tinh chủ giống như dân vật quý lên, lớn tiếng tố giác vạch trần. Đúng vậy, ta vẫn luôn chú ý đến nàng, nàng lại trốn ở phía sau Khương Thanh. Chưa hề làm gì cả. Không riêng gì hắn mà lại có cả ba vị đạo tôn khác cũng lên làm chứng. Đúng, ta cũng thấy vậy. Nàng căn bản chưa xuất chiến. Nàng mưu toan lừa gạt để qua ải tróc lọt, hoàn toàn không coi chư vị tiền bối ra. Gì? Ma Kiền đạo thánh bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Bạch Niết tinh chủ cười. Cười. Vậy thì để ngươi ra tay, dọn sạch nàng đi. Bạch Niết tinh chủ sửng sốt, vạch trần chuyện này không phải nên là có công. Sao, sao lại bắt mình phải đấu thêm một vòng nữa? Nhìn ánh mắt treo tức như mèo vờn chuột đồng của nhóm đạo thánh kia, hắn cũng biết ở đây không đến phần mình nói chuyện, phải ngớ người một lúc rồi. Cũng chỉ có thể phục tùng. Cẩn thận suy nghĩ lại, nữ nhân ở phía sau Khương Thành kia toàn bộ quá trình đều chỉ là được kéo lên, thực lực chắc chắn là vô cùng yếu. Đánh thêm một trận thì đánh thêm một trận. Thế nên hắn đã tế ra đạo khí và pháp cảnh, vọt đến trước mặt lăng. Đi chết đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ba vị thiên đế bên trong Tử Tiêu Điện đều không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Đây thật sự là chán sống rồi. Nhưng hình như chiến đế đã từng nói, nàng sẽ không can thiệp vào những người khác. Nếu như nàng giết Bạch Niết tinh chủ, vậy thì không phải là nói một đằng, làm một nẻo à? Tu đế hừ lạnh một tiếng. Đợi sau khi nàng đi ra, ta nhất định phải hỏi cho ra. Nhẽ, xem nàng còn có gì có thể nói hay không. Lăng cũng không tiếp chiến giống như bọn họ dự đoán. Bởi vì Thành ca không cho phép. Hắn chỉ coi Lăng là một tiểu công chúa có xuất thân tôn quý, đối với thực lực của nàng cũng không hề tin tưởng một chút nào. Lỡ như nữ nhân này bị tinh chủ ở đối diện đào thải rồi, chính mình há chẳng phải bồi thường gấp 10 sao? Hắn liền vội và ngăn ở phía trước Lăng. Tức vũ kiếm trực tiếp chĩa thẳng vào Bạch Niết tinh chủ ở đối diện. Khương Thành, ngươi có ý gì đây? Sắc mặt Bạch Niết khẽ biến. Mặc dù hắn cũng chướng mắt Khương Thành, nhưng hẳn là so với Lăng thì khó đối phó hơn một chút. Nàng được ta bảo bọc, ngươi nói ta là có ý gì đây? Nói xong câu đó, hắn còn cố ý quay đầu liếc nhìn Lăng một cái. Người sau thực sự thượng đạo, lập tức hoán đổi thành kiểu mẫu phan gơ, ôi! Thành ca anh minh thần võ thật là có khí phái, người ta rất cảm động đó. Thành ca cảm thấy hài lòng hả dạ, nhưng Bạch Niết tinh chủ ở đối diện thì rất khó chịu. Đây là ngươi chống lại ý của chư vị trưởng bối đạo thánh, phá hỏng quy củ của bọn họ. Ta thấy có phải ngươi cũng không coi các vị tiền bối ra gì phải không? nghênh đón Bạch Niết đạo thánh cùng với vài vị đạo thánh vẻ mặt ý vị thâm. Trường ở phía sau hắn, nụ cười của Khương trưởng môn chân thành, gật đầu. Ngươi nói chí phải, ta thật sự không coi bọn họ ra gì. Hắn cũng không coi quy củ gì mà bắt cặp chém giết từng đôi ra gì. Các ngươi định ra quy củ của các ngươi, ta nên làm như thế nào thì làm như thế. Ấy! Bây giờ mấy tên đạo thánh này nhảy nhót đủ rồi thì cũng chính là lúc hắn đập bọn họ xuống. To gan! Ngông cuồng! Không riêng gì Bạch Niết tinh chủ mà mấy vị đạo tôn khác cũng phải quát. Lớn theo! Ma Kiền đạo thánh mặt trầm như nước. Bạch Niết tinh chủ, giết chết lũ hề này đi. Thu Vũ Tuyền thì cũng thôi đi, hắn không tin tên còn lại của Thiên Cung song. Chiêu kia cũng thần kỳ như vậy. Ta không trấn áp được Thu Vũ Tuyền, còn không trấn áp được Khương Thành. Ngươi à! Nháy mắt sau đó, kiếm quang cuồn cuộn như sao biển liền tràn đầy tầm mắt của hắn.